Chương 761, như thần thoại đương thời, một, phốc. Hỏa Tùng chân nhân lập tức bị chém giết ngay tại chỗ, thi thể tách làm hai. Tu vi của hắn vốn cũng chỉ ít cốc cảnh trung kỳ, còn không mạnh bằng Du Thiên Hồng, ở trước mặt Tô Dịch có được tu vi tiên thiên võ tông, đã sớm không có gì khác với gà đất chó ngói. Sư Tôn, nơi cực xa, khi thấy một màn như vậy, mắt Thường Quá Khách đỏ lên, hai nắm tay cũng giết chặt lại, trong lòng bị đè nén cay đắng, hắn lúc ban đầu chỉ lo lắng ân nhân cứu mạng Tô Dịch bị giết. Mà bây giờ, sau khi nhìn thấy Tô Dịch chém giết sư tôn mình, trong lòng cũng không biết nên đi hận Tô Dịch hay không, cả người ngơ ngẩn dại ra, mất mát khó chịu. Thanh Khâm vẻ mặt ảm đạm, trong lòng cũng phức tạp đến mức tận cùng. Giết, mà lúc này, Chu Trường Dịch giống như bị từng cảnh tượng tử vong này kích thích đỏ mắt, phát ra một tiếng rống giận rung chuyển trời đất, sét tím nổ vang, thiên địa nguyên khí bùng nổ ra. Cả người hóa thành một dải cầu vòng tím, lao tới chém giết Tô Dịch. Bộ dạng như phát điên. Tô Dịch thi triển chúng tinh kiếm chỉ thấy các ngôi sao ngang trời, hung hăng đi nghiền áp hư không. Đại trưởng lão Ẩn Long Sơn này ở trong chiến đấu vừa rồi, đã bị kiếm khí của Tô Dịch quét trúng, bị thương nặng, lại gặp sát phạt bực này, đâu có thể nào thừa nhận được. Rắc. Đầu tiên là ly hỏa thần châu Chu Trường Dịch lấy ra vỡ tung, ngay sau đó, kiếm khí sấm sét màu tím cuồn cuộn do hắn chém ra tán loạn. Sau đó, ầm một tiếng, cả người Chu Trường Dịch bị các ngôi sao đập trúng, tiếng kêu thảm thiết còn đang quanh quẩn, cả người hắn đã bị đánh chia năm xẻ bảy, xương gãy thịt nát. Đến tận đây, sáu vị Ẩn Long giả đều bị giết ở trong trận chiến này. Không ai sống sót. Ngoài dự đoán của mọi người là, thân hình Sử Phong Lưu còn sót lại ở đây nhoáng lên một cái, hóa thành một cái bóng màu máu nháy mắt lao về phía chân trời. Hiển nhiên, hắn tự biết lưu lại cũng là nhất định phải chết, đầu cũng không ngoảnh lại bỏ chạy. Thân là kẻ đoạt xá, nhát gan như vậy. Tô Dịch nhíu mày, thôi được, liền cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của Tô Mỗ. Một tích tắc này, hai mắt hắn nổi lên mũi nhọn màu xanh sắc bén vô cùng. Vù. Chỉ thấy chỗ mi tâm Tô Dịch, thế mà quỷ dị nứt ra, bắn ra một đạo thần quang màu xanh lấp lánh, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu xanh vô cùng ngưng thực. Thanh kiếm nhỏ này chỉ dài khoảng một tấc, cực kỳ hư ảo, tựa như vô hình, bên trên rậm rạp, che kín đạo văn tối nghĩa. Thanh kiếm nhỏ vừa xuất hiện, cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, mọi người đứng xem chung quanh, đều cảm giác linh hồn mình giống như bị xé rách. Phép này tên Nhất Khí Lục Thần Quyết, mũi kiếm lấy thần niệm, chân nguyên, tinh khí thần của ta đúc, chuyên giết thần hồn, sau khi tu luyện thành công, chưa bao giờ thi triển. Hôm nay Sử Phong Lưu ngươi có thể là kẻ đầu tiên chết dưới kiếm này, nên cảm thấy vinh hạnh, thanh âm Tô Dịch còn tại quanh quẩn, vù một tiếng, lục thần tiểu kiếm vô thanh vô tức biến mất vào hư không. Ngoài mấy ngàn trượng, Sử Phong Lưu đang bỏ chạy, cả người hơi cứng đờ. Nhất khí lục thần quyết không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì xuất động mỗi một lần, đều sẽ hao tổn lượng lớn lực lượng thần hồn, hơn nữa cần một lần nữa cô động. Vốn Tô Dịch khinh thường vận dụng phép này ở trên thân các đối thủ này, nhưng bây giờ, vì đánh chết Sử Phong Lưu chạy trốn, Tô Dịch không thể không vận dụng con bài chưa lật. Ngoài mấy ngàn trượng, Sử Phong Lưu phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức vận chuyển tu vi, thi triển đủ loại pháp thuật phòng ngự. Nhưng đối mặt thanh kiếm nhỏ màu xanh bỗng dưng tới kia, tất cả thủ đoạn phòng ngự này đều giống như không có tác dụng, giống như không tồn tại. Thần hồn bí kiếm. Sử Phong Lưu chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, đã bị thanh kiếm nhỏ màu xanh chém trúng thần hồn. Tô Dịch sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên võ tông, thần niệm khủng bố cỡ nào, đã có thể phóng ra khoảng cách mấy trăm trượng, trải qua tha hóa tự tại kinh, rèn luyện, lực lượng thần hồn cũng vô cùng cô động. Giờ phút này thanh kiếm nhỏ màu xanh do Nhất Khí Lục Thần Quyết thi triển ra, vốn là chuyên giết thần hồn tu sĩ nguyên đạo, bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, lại đâu có thể nào là Sử Phong Lưu có thể ngăn cản. Chỉ thấy thân hình Sử Phong Lưu nhoáng lên, hào quang trong mắt chợt ảm đạm xuống. Ở trong nháy mắt đó, thanh kiếm nhỏ màu xanh chém thần hồn hắn thành hai nửa, ở trước mặt thần hồn công kích vô hình cỡ này, dù là có tu vi ngập trời, thân thể không gì phá nổi, cũng hết thảy không có bất cứ tác dụng gì. Không ngờ, chưa thể đợi được một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, ta lại đã gặp nạn. Sử Phong Lưu lộ vẻ mặt không cam lòng, bóng người từ trên không rơi xuống đất. Ầm, khói bụi tràn ngập. Sinh cơ trên người hắn đã đoạn tuyệt. Kẻ đoạt xá này cứ thế mất mạng. Trên không trung, chỉ còn lại có Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Nhìn khắp mãn thiên địa này, vô luận người nào, đều lâm vào rung động, lặng ngắt như tờ. Sáu vị ẩn long giả của Đại Chu Ẩn Long Sơn, tự như định hải thần châm của hoàng thất, tọa trấn thiên hạ, che chở lãnh thổ Đại Chu không biết bao nhiêu năm. Nhưng hôm nay, lại ở trên không Tô gia này, bị một mình Tô Dịch tàn sát hết, thế này tương đương đánh gãy xương sống Đại Chu hoàng tộc. Chương 762, Như thần thoại đương thời, 2, Vân Trung Khải, Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông đệ nhất thánh địa tu hành của Đại Ngụy, một vị nhân vật đứng đầu trong ít cốc cảnh, đủ để ảnh hưởng một quốc gia. Tịch Hà, thủ tịch trưởng lão Thượng Lâm Tự La Hán Đường của Đại Tần, một vị nhân vật phong vân hoàn toàn không kém gì Vân Trung Khải, thành danh nhiều năm. Một lần này, chính là do hai người đều dẫn dắt một mũi sứ đoàn đến Đại Chu, nhưng hôm nay, bọn họ cũng lần lượt nuốt hận ở đây, trở thành đá kê chân dưới chân Tô Dịch. Lại thêm Sử Phong Lưu và Hỏa Tùng Chân Nhân, ngay tại vừa rồi, ước chừng có 10 vị lục địa thần tiên đủ để ảnh hưởng ba nước Đại Tần, Đại Ngụy, Đại Chu chết ở trong tay Tô Dịch. Chiến tích rực rỡ bực này, ai có thể không rung động, phóng mắt năm tháng quá khứ, nhìn cả thiên hạ, một trận chiến này, cũng đủ xưng là vô tiền khoáng hậu, duy nhất trên đời. Mọi người ý thức được, sau hôm nay, tên của Tô Dịch, chắc chắn như cơn bão, truyền khắp ba nước Đại Chu, Đại Tần, Đại Ngụy, bị vô số võ giả biết. Tương tự, gợn sóng một hồi đại chiến có 102 như vậy dẫn phát, cũng nhất định sẽ lan đến toàn bộ thiên hạ. Trên không, ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nói, còn có ai muốn quyết chiến với Tô Mỗ, bốn phương tám hướng, không ai trả lời. Chỉ có thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch quanh quẩn ở trong thiên địa. Đáng tiếc, một tên chạy mất. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước hắn đã phát hiện, nơi cực xa, có một kẻ cực lợi hại trà trộn ở trong đám người. Nhưng ở trước khi chiến đấu kết thúc, người này đã lặng yên rời khỏi. Nếu Tô Dịch không đoán sai, người nọ hẳn là tam đệ tử Nhiễm Trọng Dương dưới trướng Thiên Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Hỏa Chân Quân. Mấy ngày trước, Hồng Tể Hòa Thượng từng nhắc nhở hắn, Nhiễm Trọng Dương này phụng mệnh sư phụ mà đến, đã sớm đến Ngọc Kinh Thành. Cho nên, Tô Dịch mới có phỏng đoán như thế. Rất nhanh, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Mộc Hy, nói, làm phiền giúp ta thu thập chiến lợi phẩm một phen. Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Ân oán Ngọc Kinh Thành Tô gia đã xong, những đại địch kia cũng đều lần lượt ngã xuống, đã hoàn toàn không cần phải lưu lại nữa. Việc chính là vừa đột phá cảnh giới, về Tùng Phong biệt viện củng cố tu vi một phen mới là việc cấp bách. Nhìn theo bóng người Tô Dịch rời khỏi, mọi người ở đây lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lần lượt từ trong rung động tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, không khí nặng nề áp lực bị đánh vỡ, các loại thanh âm xôn xao và bình luận như bùng nổ vang vọng thiên địa. Trước đó, ai có thể tưởng tượng, phong thái của Tô Đại Nhân, có thể mạnh đến thế này? Có người thổn thức, trước đánh bại Tô Hoàng Lễ, lại chém một đám lục địa thần tiên, thế này cũng quá đáng sợ rồi, có người hoảng hốt thì thào. Trận chiến hôm nay, chắc chắn thay đổi bố cục thiên hạ Đại Chu, nhấc lên rung chuyển không thể đoán trước. Có người cảm khái. Ở trước khi trận đại chiến này kéo ra màn che, có liên quan xung đột giữa Tô Dịch cùng Tô Gia, đã hấp dẫn ánh mắt toàn bộ thiên hạ Đại Chu, nhưng ai có thể ngờ, khi trận đại chiến này thật sự trình diễn, thế mà lại khúc chiết chập trùng, kinh tâm động phách như thế. Các ngươi nói, Tô Dịch này có thể thật là tiên nhân trên trời hạ phàm không? Nếu không, sao có thể ở trong cảnh giới võ đạo, đã có thể giết chết nhiều lục địa thần tiên như vậy? Ta càng thêm tò mò là, trong thiên hạ này, ai có thể là địch với Tô Dịch? Tiếng nghị luận còn đang quanh quẩn. Mà nghe những nghị luận này, nhìn sự rung động trong vẻ mặt của các võ giả kia, đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh đều ý thức được, qua một trận chiến này, địa vị Tô Dịch ở trong lòng các võ giả thế tục này, đã không khác gì một truyền kỳ đương thế thật sự. Lấy thất bại của Tô gia làm chú thích, lấy một đám lục địa thần tiên làm đá kê chân, chú thích uy thế tung hoành bất bại, hay cho một tên Tô Dịch, Vân Lan Thượng Nhân nhịn không được vỗ tay tán thưởng, so sánh như thế, khi tại có 102 này. Đặt ở cảnh nội đại hạ, cũng nhất định ít ỏi không có mấy. Hắn đến từ Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông, thân phận cao thượng, lịch duyệt phong phú, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một hồi đại chiến có thể nói vô tiền khoáng hậu như vậy. Đặc biệt là thực lực Tô Dịch triển lộ ở trong chiến đấu, làm hắn lão già bậc này cũng tự thẹn không bằng. Bên cạnh Vân Lan Thượng Nhân, Lan Sa cười tươi như nắng, nói, không ngờ, ân nhân cứu mạng của ta thì ra lợi hại như thế. Cách đó không xa, bọn người Mộc Hy, Bộc Ấp đều đã bắt đầu hành động, giúp đỡ Tô Dịch sưu tập chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm đó rất nhiều, đều là các lục địa thần tiên kia để lại, không một thứ nào không phải bảo vật hiếm lạ. Nhưng không ai dám đi mơ ước cùng tranh đoạt, chiến lợi phẩm tuy mê người, nhưng cũng cực phỏng tay, ai ăn gan hùng mật gấu, dám đi đoạt thức ăn từ trong miệng Tô Dịch. Nguyệt Luân Tông. Một ngọn hồn đăng cung phụng ở đại điện trong cấm địa Hậu Sơn đột nhiên lặng yên tắt. Đó là một luồng lực lượng thần hồn do Vân Trung Khải để lại, trong toàn bộ Nguyệt Luân Tông, chỉ có ít ỏi mấy vị nhân vật lục địa thần tiên mới có tư cách cung phụng hồn đăng ở đây. Nhưng hôm nay, một ngọn hồn đăng thuộc về Vân Trung Khải này lại đã tắt. Một ngày này, cao thấp Nguyệt Luân Tông chấn động, không biết bao nhiêu đệ tử truyền nhân hết hồn, khó có thể tin. Thái thượng trưởng lão Vân Trung Khải dẫn đội đi sứ Đại Chu, thế mà không còn nữa. Chương 763, hay nha, một, Đại Tần Thượng Lâm Tự. Một tiếng chuông như rên rỉ từ sâu trong La Hán Đường truyền ra. Có lão tăng rung giọng kêu lên đau thương, Tịch Hà trưởng lão đã chết. Cao thấp Thượng Lâm Tự đều bị kinh động, đều cực kỳ bi ai. Tìm Long Kiếm Tông, khi tin Sử Phong Lưu, Hỏa Tùng chân nhân chết truyền đến, tông chủ Niếp Hành không mấy năm nay luôn luôn bế quan phá quan mà ra. Lục địa thần tiên, chính là trụ cột của một thế lực lớn, thậm chí một quốc gia. Có cường giả cấp bậc này, liền như chiến lực đỉnh phong sừng sững ở trên thế tục, đủ để uy hiếp một phương, tọa trấn một vùng, che chở lãnh thổ một quốc gia. Nhưng một khi lục địa thần tiên ngã xuống, vô luận là thế lực lớn nào, hoặc là một quốc gia nào, tình thế đều sẽ gặp phải công kích cùng dao động. Như Ngọc Kinh Thành Tô Gia, Tô Hoàng Lễ vừa chết, một thế gia môn phiệt chiếm cứ ở đỉnh cấp Đại Chu như vậy, nhất định sẽ xuống dốc không phanh, trở thành một miếng thịt béo trong mắt thế lực khác. Nhưng hôm nay, Tô Dịch một hơi liên tục chém hơn 10 vị lục địa thần tiên, hầu như mang tu sĩ nguyên đạo tọa trấn Ẩn Long Sơn một lưới bắt hết, có thể nghĩ mà biết, ảnh hưởng cùng chấn động sinh ra to lớn cỡ nào. Đối với Hoàng thất Đại Chu mà nói, cũng không khác gì mất đi cột chống. Tô Dịch làm như vậy, có chút quá ích kỷ hay không, hắn giết cường giả Ẩn Long Sơn, về sau ai tới che chở thiên hạ Đại Chu? Về sau, Đại Chu nhỡ đâu gặp kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, lại nên làm gì bây giờ? Có thanh âm tương tự xuất hiện, cho rằng Tô Dịch làm quá tuyệt tình, hoàn toàn không cân nhắc sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Hoàng cung. Sau khi biết được tin tức Chu Trường Dịch bọn sáu vị Ẩn Long giả ngã xuống, Đường Kim Chu Hoàng gắt gao siết chặt nắm tay, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Quốc sư Hồng Tham Thương cũng dại ra ở đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Hôm nay một trận chiến này, hắn cùng Chu Hoàng đều chưa từng tự mình tới đó, nhưng lại lúc nào cũng đều đang chú ý động tĩnh một trận chiến này. Sau khi biết được tin tức một hồi quyết đấu kia giữa Tô Dịch cùng Tô Hoàng Lễ, hai người cũng rung động liên tục, không thể bình tĩnh, thất thố hiếm thấy. Bọn họ không ngờ, con bài chưa lật của Tô Hoàng Lễ sẽ nhiều như vậy, thực lực lại sẽ khủng bố như vậy. Càng làm bọn họ không ngờ là, người thắng lợi cuối cùng, lại là Tô Dịch. Tin tức như vậy, khiến hai người bình ổn hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận. Mà khi tin đám người Chu Trường Dịch chết truyền đến, vô luận là Chu Hoàng, hay là Hồng Tham Thương, đều không thể khống chế tâm tình nữa, hoàn toàn thất thố. Đại điện nặng nề. Chu Hoàng dồn dập thở dốc mấy lần, sau đó vỗ tay vịn ghế rồng, ngửa mặt lên trời cười to lên, tiếng cười quanh quẩn đại điện, lộ ra vô cùng vui sướng. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được nữa đứng dậy, kích động siết chặt hai tay, nói, đã bao nhiêu năm rồi, ngọn núi lớn kia đè ở trên người trẫm, rốt cuộc đã sập, vẻ mặt Hồng Tham Thương phức tạp, nói, bệ hạ, không còn những Ẩn Long giả đó, về sau ai tới giúp hoàng thất áp chế Tiềm Long Kiếm Tông? Ai lại tới giúp ngài chấn nhiếp võ giả thiên hạ? Ai? Tới giúp Đại Chu uy hiếp hai nước Đại Ngụy, Đại Tần. Chu Hoàng nhất thời trầm mặc. Hồi lâu, ánh mắt hắn kiên định, chém đinh chặt sắt nói, Đại Chu có Tô Dịch, một người, liền có thể uy hiếp Bát Hoang Lục Hợp. Hồng Tham Thương không thể phản bác, trải qua một trận chiến này, Tô Dịch sớm đã chứng minh thực lực của mình khủng bố bao nhiêu, có hắn, quả thực đủ để chấn nhiếp tất cả kẻ địch trong ngoài Đại Chu. Nhưng mà... Hồng Tham Thương chung quy không nhịn được, nói, bệ hạ, Tô Dịch tính tình bực này, nhất định không có khả năng chịu dưới người khác, sợ là cũng sẽ không để ngài sử dụng, ngài, Chu Hoàng không cần nghĩ ngợi ngắt lời nói, trẫm tự nhiên rõ những thứ này, trẫm không cầu Tô Dịch cho ta dùng, nhưng cầu kết với hắn một thiện duyên, như thế là đủ rồi. Hồng Tham Thương không nhịn được hỏi, kết thiện duyên như thế nào? Chu Hoàng mỉm cười bên môi, nói, quốc sư chẳng lẽ đã quên, Tiểu Lục đứa nhỏ đó quan hệ với Tô Dịch rất không tệ, chỉ cần nó duy trì tốt quan hệ với Tô Dịch, về sau thiên hạ đại chu này, giao cho Tiểu Lục ngồi cũng không sao. Hồng Tham Thương giật mình, hắn lúc này mới ý thức được, thì ra ở trong lòng vị cửu ngũ chi tôn này của đại chu sớm có trù tính. Ẩn Long Sơn. Một ngọn núi lớn sừng sững ở trong cấm địa phía sau hoàng cung, trên đó xây dựng rất nhiều lầu các cung điện cổ kính. Nơi này là chỗ ẩn long giả nhất mạch hoàng tộc đại chu tu hành. Thế mà đều chết rồi, trong một cung điện, Chu Chung ngẩn ra ở đó, mất hồn mất vía. Ẩn long giả nhất mạch có 7 trưởng lão, Chu Chung xếp thứ 7, ở lúc đám người Chu Trường Dịch đi đối phó Tô Dịch, chỉ có một mình Chu Chung tọa trấn ở Ẩn Long Sơn. Nhưng Chu Chung lại không ngờ, chờ được lại là một cái tin dữ lớn bằng trời. Hồi lâu sau, Chu Chung từ trong bi ai tỉnh táo lại, trong mắt nổi lên một mảng kiên quyết, nhẹ giọng nói, đại hoàng tử có đây không? Vô thanh vô tức, một thanh niên tư thái rồng phượng, khí độ siêu phàm đi vào trong cung điện, không người chào nói, vãn bối vẫn luôn ở đây. Chu Chung hỏi, tin tức ngươi cũng nghe nói rồi, đại hoàng tử gật gật đầu. Từ trong vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Chu Chung chưa nhìn thấy một tia bối rối cùng bi ai nào. Chương 764, hay nha, hai, vốn, ta cùng đại trưởng lão bọn họ đều đã quyết định, chờ lúc ngươi đột phá ít cốc cảnh, liền đưa ngươi tới Thiên Xu Kiếm Tông, một trong 4 đại đạo tông của đại hạ, nhưng bây giờ, Ẩn Long Sơn xuất hiện kịch biến, chỉ có thể sắp xếp ngươi sớm khởi hành. Chu Chung hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, điện hạ, ý ngài như thế nào, đại hoàng tử Chu Tri Kiền ông quyền nói. Dựa hết vào trưởng lão làm chủ. Trong mắt Chu Chung nổi lên nét sầu não, nói, lần này ngươi lúc rời khỏi, tài nguyên tu hành trong kho báu Ẩn Long Sơn đều mang hết đi, đợi tới Đại Hạ Thiên Xu Kiếm Tông, thì đi tìm thúc tổ ngươi Chu Phượng Chi, lão nhân gia hắn sớm ở 80 năm trước, đã là ngoại môn chấp sự của Thiên Xu Kiếm Tông, đoạn thời gian trước gửi thư nói, lão nhân gia hắn hôm nay đã đảm nhiệm chức vụ nội môn trưởng lão của Thiên Xu Kiếm Tông, có được tu vi tụ tinh cảnh đại viên mãn. Cách con đường linh đạo, cũng chỉ kém một tia khoảng cách. Nói đến đây, ánh mắt Chu Chung nhìn về phía đại hoàng tử, dặn dò, nhưng, ngươi tạm đừng nhắc tới chuyện báo thù với thúc tổ ngươi, cũng đừng nói tới biến cố Ẩn Long Sơn, chỉ cần an tâm ở Thiên Xu Kiếm Tông tu hành là được. Lấy nội tình và thiên phú của ngươi, nhất định có thể ở Thiên Xu Kiếm Tông tỏa sáng rực rỡ, về sau sớm hay muộn có thể trưởng thành làm đại tu sĩ linh đạo. Nghe tới đây, Chu Tri Kiền nhíu mày, nhẹ nhàng nói, trưởng lão. Ngài là nói, bảo ta ở lúc đặt chân con đường linh đạo, lại đi tìm Tô Dịch báo thù. Mặt Chu Chung lộ ra một chút cay đắng, thanh âm trầm thấp nói, điện hạ, lấy thực lực Tô Dịch hôm nay triển lộ ra đến xem, trừ phi có được nội tình nghịch thiên như hắn, nếu không, tu sĩ dưới linh đạo, sợ là đều đã không làm gì được hắn. Chu Tri Kiền nhíu mày càng thêm lợi hại, nói, mà khi ta đặt chân con đường linh đạo, tu vi Tô Dịch lại nên thăng cấp đến mức nào? Chu Chung nhất thời trầm mặt. Cái sự thực này tỏ ra rất tàn nhẫn. Cần biết, mấy tháng trước, Tô Dịch vẫn là một người ở rễ văn gia tu vi mất hết, mà hôm nay, hắn đã đặt chân cảnh giới tiên thiên võ tông. Mấy tháng mà thôi, đã thực hiện lột xác kinh người như vậy. Vậy khi Chu Chung đặt chân con đường linh đạo, tu vi Tô Dịch lại nên đột phá đến mức nào? Tô Dịch bộc lộ sắc bén, cây to đón gió, dễ gặp nạn, có lẽ về sau căn bản không cần ngươi báo thù, đã nghe được tin hắn chết. Chu Chung chỉ có thể an ủi như vậy, huống chi, điện hạ đừng quên, không cần tới mấy năm, một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ buông xuống, đến lúc đó, lực lượng đạo thống cổ xưa quá khứ biến mất trên thế gian, cùng với đại tu sĩ dị giới, đều sẽ ùn ùn kéo đến, dưới tình huống bực này, Tô Dịch biểu hiện càng chói mắt, lại càng dễ bị các tồn tại cường đại kia nhằm vào, đó là kết cục của cây to đón gió. Chu Tri Kiền nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta sẽ không mang chuyện giết Tô Dịch. Gửi gắm đến trên những việc hư vô mờ mịt này. Nhưng, trưởng lão ngài nói không sai, khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, thương thanh đại lục này sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt, chỉ cần ta bắt được cơ hội, nhất định có thể có được lực lượng nghiền áp Tô Dịch. Chu Chung giật mình, sau đó vui mừng nở nụ cười. Những năm gần đây, bọn họ những ẩn long giả này hầu như mang tâm huyết đều dùng ở trên việc bồi dưỡng đại hoàng tử Chu Tri Kiền. Hôm nay thấy hắn gặp biến không kinh, gặp chuyện không hoảng. Chu Chung cuối cùng cảm giác, tâm huyết mấy năm nay chưa uổng phí. Cùng ngày, Chu Chung tự mình an bài, đưa đại hoàng tử Chu Tri Kiền rời khỏi. Hoàng cung, Đằng Giao Điện, chúc mừng Lục Điện Hạ, từ hôm nay trở đi, ngài đã là thái tử danh xứng với thực của Đại Chu chúng ta. Ô, sai rồi, lão nô bây giờ nên xưng hô thái tử điện hạ mới đúng. Một ông lão áo bào đỏ vẻ mặt khiêm tốn mở miệng. Lục hoàng tử Chu Tri Ly ngây người, hồi lâu sau mới chỉ vào cái mũi mình nói, ngươi nói. Ta thành thái tử rồi, ông lão áo bào đỏ chính là chưởng ấn thái giám bên người đương kim Chu Hoàng, nghe vậy không khỏi cười nói, thái tử điện hạ, dù cho lão nô gan lớn như trời, đâu có thể nào dám ở trên chuyện bực này nói giỡn. Chu Tri Ly chỉ cảm thấy đầu choáng váng một phen, tin vui bất thình lình, khiến hắn cũng có một loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Hồi lâu sau, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nói, công công, phụ hoàng ta còn có phân phó khác không? Ông lão áo bào đỏ cười ha ha nói, bệ hạ nói, sáng sớm ngày mai, do thái tử điện hạ dẫn đội, lấy lễ nghi cao nhất của hoàng thất, tới Thanh Kỳ Sơn ngoài thành một chuyến. Chu Tri Ly nghi hoặc nói, đi nơi đó làm cái gì? Ông lão áo bào đỏ kiên nhẫn chỉ điểm, điện hạ, ngày mai là mùng 5 tháng 5, bạn tốt của ngài Tô Dịch sẽ tới Thanh Kỳ Sơn, tảo mộ cho mẫu thân hắn Dịch Vũ Phi. Đầu Chu Tri Ly tầm một tiếng, chợt bừng sáng, hoàn toàn hiểu rồi, kích động nói, công công, một trận chiến này của Tô Dịch cùng Ngọc Kinh Thành Tô Gia, có phải lấy được toàn thắng hay không? Ông lão áo bào đỏ gật gật đầu, nói, không chỉ lấy được toàn thắng đơn giản như vậy, điện hạ tự mình xem một cái là biết. Nói xong, lấy ra một cái mật hàm tấu chương, đưa qua. Chu Tri Ly xem xong, hoàn toàn dại ra ở đó, thẳng đến thật lâu sau, mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, cũng rốt cuộc hiểu, vì sao mình sẽ ở hôm nay được sắc phong làm Đại Chu Thái Tử. Chương 765, hay nha, ba, ta đã sớm nói, Tô Huynh là quý nhân của ta, nhưng lại không ngờ, chỉ bằng vào uy thế của hắn hôm nay, đã khiến ta ngồi lên ngai báo Thái Tử. Chu Tri Ly hung hăng siết chặt hai nắm tay, kiềm chế sự rung động cùng kích động trong lòng, chỉ cảm thấy chuyện trên đời này, vậy mà lại tuyệt không thể tả như thế. Một hồi quen biết, một thiện duyên, liền khiến mình không cần tốn nhiều sức, thực hiện một hồi biến hóa cá chép vượt Long Môn. Hay nha! Cổn Châu, Thiên Nguyên Học Cung. Lúc bóng đêm, Ninh Tự Họa mới đạt được tin tức một cuộc đại chiến hôm nay xảy ra ở Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Tuy trong tin tức cũng không có chi tiết cụ thể, nhưng khi nhìn thấy danh sách một chuỗi đại nhân vật bị Tô Dịch giết chết kia, Ninh Tự Họa cũng không khỏi sửng sốt. Cảm xúc kích động, hồi lâu sau, nàng mới thở hắt một hơi thật dài, khuôn mặt tuyệt đẹp non nớt như thiếu nữ nổi lên một tia thoải mái, lẩm bẩm, ta biết ngay mà, hắn sẽ không thua, rất nhanh, Ninh Tự Họa tìm tới Trà Cẩm, thở dài nói, Trà Cẩm cô nương, tin tức Ngọc Kinh Thành bên kia đến, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể mềm mại của Trà Cẩm rung lên, khuôn mặt trong vắt kiều diễm hiện lên một mảng kinh hoảng, rung giọng nói, Ninh cung chủ, chẳng lẽ, hôm nay là mùng 4 tháng 5, nàng rất rõ. Hôm nay Tô Dịch sẽ tới Ngọc Kinh Thành Tô Gia kết thúc ân oán, cũng chính bởi vậy, nàng hôm nay tỏ ra tâm thần không yên, lo được lo mất. Mà lúc này, nghe được tiếng thở dài đó của Ninh Tự Họa, làm Trà Cẩm nhất thời sinh ra một cảm giác không ổn, cả người đều không ổn. Đôi mắt quyến rũ thanh tú kia cũng nổi lên lo âu không yên, vành mắt hơi đỏ lên. Ninh Tự Họa cũng không khỏi bị dọa giật mình, nàng vốn là cố ý trêu chọc Trà Cẩm một phen, nào ngờ. Người sau phản ứng lại kịch liệt như thế, nàng không dám chần chờ nữa, vội vàng nói ra tin tức. Nghe xong, Trà Cẩm ngay ra ở đó, trên khuôn mặt kiều nhuận xinh đẹp dần dần hiện ra một nụ cười phát ra từ trong lòng. Cười cười, trong mắt lại có hai hàng nước mắt trong veo lăn xuống. Cũng không biết vì sao, cũng có lẽ là trong lòng quá mức kích động, lên xuống quá nhanh, dẫn tới khiến nàng khó kiềm lòng nổi. Cái này tính là nước mắt vui sướng, Ninh Tự Họa thấy ở đáy mắt. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái một phen, nàng làm sao nhìn không ra, Trà Cẩm sớm là rễ tình đâm sâu đối với Tô Dịch, mới sẽ ở lúc này mất khống chế như vậy. Cũng là ở Thiên Nguyên Học Cung. Trong một căn nhà trúc, Văn Linh Tuyết ngao một tiếng, như con mèo nhỏ ông chặt lấy tỷ tỷ Văn Linh Chiêu, thanh âm thanh thúy hét lớn, thắng rồi. Tỷ phu thắng rồi, a a a a, mùi vui vẻ quá tỷ tỷ ơi, thiếu nữ thanh tú này, ở trong mắt đệ tử Thiên Nguyên Học Cung. Hơn người tự như tiên tử, nhưng lúc này, lại giống như cao hứng hỏng rồi, hoàn toàn không để ý dáng vẻ, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Văn Linh Chiêu ngay ra ở đó, thắng rồi sao? Thì ra, hắn thật có thể làm được một bước này. Văn Linh Tuyết rất vui vẻ, nụ cười tươi tắn phát ra từ trong lòng đó, rơi vào trong mắt Văn Linh Chiêu, khiến nàng không dám nhìn thẳng, thì ra, ta mới là một kẻ buồn cười nhất, trong lòng Văn Linh Chiêu lặng lẽ thở dài, nhìn lại quang cảnh hơn một năm qua thành hôn với Tô Dịch, nàng đột nhiên có chút ngơ ngẩn, trong lòng trống rỗng, nói không nên lời là cảm xúc gì. Bóng đêm tương tự. Ngọc Kinh Thành, Tùng Phong biệt viện. Tô Dịch đang ngồi thiền. Quyết đấu hôm nay, đối với người đời mà nói, có lẽ có thể nói trăm năm khó gặp, kinh thế hải tục. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, không đáng kể chút nào, dù sao, so sánh với từng trận quyết đấu có 102 trải qua trong 108.000 năm kiếp trước, hôm nay chỉ là giết một ít tu sĩ nguyên đạo mà thôi, hoàn toàn tầm thường, không đáng nhắc tới. Sau khi quay về Tùng Phong biệt viện, hắn liền mang 3 viên Long Hổ Cửu Khiếu đang còn sót lại một hơi nuốt hết, dùng để rèn luyện và củng cố đạo hạnh. Đến bây giờ, theo dược lực mênh mông vô cùng kia luyện hóa, tu vi hắn đã vững vàng cắm rễ ở cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông, hùng hậu củng cố, bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu trong 4 cảnh giới võ đạo này, vô lậu cảnh là một cảnh giới cuối cùng của võ đạo, lại được gọi là cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông. Kẻ tới cảnh giới này, liền có thể thực hiện biến hóa như phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, để một thân hậu thiên chi khí lột xác thành tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí phẩm cấp càng cao, đại biểu cho đạo hạnh càng tinh thuần cùng hùng hậu, chiến đấu phát huy ra uy lực càng mạnh. Mà không giống võ giả khác trên thế gian, Tô Dịch có được chư khiếu thành linh, ẩn mạch, đạo cương, ngũ uẩn tính linh vân vân các nội tình có 102, ở sau khi đột phá Tiên Thiên Võ Tông, tiên thiên chi khí hắn rèn luyện ra, tự như nước chảy thành sông, tới cấp bậc đạo phẩm. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, kẻ có thể rèn luyện ra tiên thiên chi khí đạo phẩm, cũng là ngàn vạn năm khó gặp, gần như truyền thuyết. Đây mới là chỗ tiền vốn tự tin Tô Dịch có thể ở trong chiến đấu hôm nay tung hoành ngang dọc, giết lục địa thần tiên như xé tranh. Chương 766, Tuyết Phù Ngọc Bội, 1, hồi lâu. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy trong suốt điềm đạm. Cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông, rèn luyện là tiên thiên chi khí, mà tiên thiên chi khí ta hôm nay rèn luyện ra chỉ khoảng 3 thành, nếu muốn hoàn toàn rèn luyện viên mãn, sợ cũng cần khoảng 1 tháng, lúc Tô Dịch suy nghĩ, lòng bàn tay khẽ lật. Tuyệt Thương Hung Kiếm hiện ra, khí tức kiếm này cực kỳ hung bạo khiếp người, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại ngoan ngoãn như sơn dương, thật cẩn thận thu liễm khí tức hung bạo kia. Cần luyện kiếm này hay không? Tô Dịch có chút do dự. Kiếm này rất đặc thù, thủ pháp tế luyện rất không đơn giản, sau khi luyện thành, trải qua hung sát chi khí nuôi dưỡng nhiều năm, mới dưỡng ra một uy thế hung bạo đủ để kinh thế. Dựa theo phẩm cấp mà nói, đã vượt qua phạm trù bảo vật nguyên đạo, có thể coi là thần binh linh đạo, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, như loại bảo vật này, lại được gọi là linh bảo, là bảo vật cường đại chỉ có đại tu sĩ linh đạo mới có thể luyện chế cùng điều khiển. Nếu lấy thủ pháp luyện chế mà nói, kiếm này rõ ràng ra từ ma môn, lấy sát khí rèn luyện thân kiếm, để nuôi dưỡng ra uy lực sát phạt bá đạo cực hạn nhất. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, kiếm này lại vốn sinh ra đã kém cỏi, nguyên nhân chính là, kiếm này tiềm năng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể rèn luyện ra một luồng ý thức linh tính, lại còn chưa từng thật sự có được linh trí cùng linh thể. Xa không giống Huyền Ngô kiếm, chỉ cần không ngừng lấy thôn linh sắc lệnh nuôi dưỡng, về sau sớm hay muộn có thể rèn luyện ra kiếm thức. Lại từ kiếm thức lột xác thành kiếm hồn, thậm chí kiếm linh. Nếu so sánh mà nói, uy lực của Tuyệt Thương Hung Kiếm hơn xa Huyền Ngô kiếm bây giờ, nhưng luận tiềm năng mà nói, Tuyệt Thương Hung Kiếm xa xa không thể đánh đồng với Huyền Ngô kiếm. Mà thôi, tạm giữ ngươi một đoạn thời gian, về sau nếu gặp cơ hội thích hợp, ta liền một lần nữa rèn luyện ngươi, bổ túc tiềm năng. Nếu không có cơ hội, liền luyện ngươi, dung nhập trong Huyền Ngô kiếm của ta. Tô Dịch lẩm bẩm. Ông. Tuyệt Thương Hung Kiếm ngân lên nhẹ nhẹ, giống như đang hoan hô nhảy nhót. Thu hồi kiếm này, Tô Dịch đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bóng đêm như nước, tinh tú chi chít. Trong đình viện, Phương Nguyên sớm chờ ở đó, nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, hắn giật mình một cái đứng dậy, chào nói, đại nhân. Tô Dịch gật gật đầu. Phương Nguyên thấp giọng bẩm báo, đại nhân, ở trong khoảng thời gian trước đó ngài tu luyện, đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy mang theo chiến lợi phẩm đến. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội trữ vật trắng muốt trong suốt, đưa cho Tô Dịch, nói, những chiến lợi phẩm đó ở bên trong, còn xin đại nhân xem qua. Tô Dịch trước đánh giá khối ngọc bội này một lần, ôn nhuận như ngọc mỡ dê, to cỡ nửa bàn tay, tạo hình cổ sơ chất phác, nhìn kỹ, trong ngọc bội mơ hồ có từng tia sáng màu vàng lóe ra. phía sau ngọc bội khắc hai chữ Tuyết Phù Cực nhỏ. Không tin linh ngọc. Tô Dịch kinh ngạc, đây chính là thượng đẳng thần tài rèn bảo bối trữ vật. Phương Nguyên vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, theo Trấn Nhạc Vương nói, ngọc bội trữ vật này đến từ trên người Chu Trường Dịch đại trưởng lão ẩn Long Sơn, hẳn là một món cổ bảo. Tô Dịch ồ một tiếng, thần niệm vương vào trong Tuyết Phù ngọc bội. Trong ngọc bội tự thành không gian, phạm vi khoảng trăm trượng, cực kỳ to lớn, so sánh mà nói, mặt ngọc bội không gian trên người hắn đeo gần chỉ ba trượng, tỏ ra rất keo kiệt. Khó được là, không gian trong Tuyết Phù ngọc bội còn tràn ra những tia khí tức linh tính, điều này làm linh dược chứa đựng trong đó, cũng không cần lo lắng linh tính trôi mất. Không thể không nói, Tuyết Phù ngọc bội này quả thật là vật quý hiếm trong bảo vật trữ vật. Sau đó, tâm thần Tô Dịch bị chiến lợi phẩm chứa đựng ở trong ngọc bội hấp dẫn. Chỉ thấy các loại linh dược, linh tài, trân bảo, linh binh, các bảo vật, chồng chất thành những ngọn núi nhỏ, hào quang rực rỡ muôn màu. Những bảo vật này, rõ ràng từng được sửa sang lại, phân loại trưng bày, khi ánh mắt đầu tiên nhìn qua, khiến Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Những linh dược này ước chừng có nhiều hơn trăm loại, thế mà không có một loại nào không ở tứ phẩm trở lên, không thiếu một số ngũ phẩm linh dược càng thêm hiếm lạ. Những linh tài này cũng đều là tài nguyên tu hành thích hợp tu sĩ nguyên đạo dùng để luyện khí, luyện đan, phẩm giai bất phàm, giá trị kinh người. Những linh dược này đủ có thể luyện chế một lò Lưỡng Nghi Cửu Thanh Đan, nuốt dùng đan dược này tu hành, đủ có thể để ta ở trong nửa tháng, rèn luyện tu vi đến mức đại viên mãn cảnh giới bình thường. Những linh tài này trái lại có thể luyện chế một bộ Ngũ Hành Huyền Diễn Trận, đúng rồi, còn cần luyện chế một ít bí phù, giao cho bọn Linh Tuyết, Trà Cẩm, dùng để phòng thân. Linh tài còn lại, thì có thể cùng với các linh binh không dùng tới kia, luyện làm linh liệu của Huyền Ngô Kiếm, tăng lên uy lực cùng phẩm tướng của kiếm này. Rất nhanh, Tô Dịch đã có kế hoạch. Hắn trái lại không lo lắng bị kẻ địch gây phiền toái, nhưng không thể không phòng bị kẻ địch chọn dùng thủ đoạn nham hiểm, đi đối phó người bên cạnh hắn. Nhất là một trận chiến hôm nay, chắc chắn dẫn phát thiên hạ rung chuyển, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt chú ý, khó bảo đảm không có hạng người lòng mang ý xấu, đặt chủ ý tới trên thân người bên cạnh hắn. Chương 767, Tuyết Phù Ngọc Bội, 2, thu hồi Tuyết Phù Ngọc Bội, Tô Dịch lấy ra ghế mây, lười biếng ngồi ở trong đó, nói, còn có việc khác không? Phương Nguyên vội vàng nói, Tô gia phái người đến, nói tế phẩm đã chuẩn bị thỏa đáng, trừ cho cốt Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nín, mặt khác còn có cho cốt 39 tộc nhân Tô gia và 133 thị vệ, nô bộc. Sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ mang những tế phẩm này tự mình đưa đi Thanh Kỳ Sơn. Nói xong, hắn lấy ra một quyển sổ con, đưa cho Tô Dịch, đại nhân, đây là danh sách những tế phẩm này, mời ngài xem qua. Tô Dịch chưa xem, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, Tô gia dám ở trên việc này lừa gạt ta hay không? Phương Nguyên không cần nghĩ ngợi nói, đại nhân, theo ý kiến tiểu nhân, Tô gia trải qua một kiếp này, bọn họ căn bản không dám gian lận ở trên chuyện cỡ này. Dù sao, chẳng may lộ ra sơ hở, toàn bộ tông tộc bọn họ đều phải gặp liên lụy, thừa nhận hậu quả không thể tưởng tượng, mất nhiều hơn được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng, đại nhân nếu lo lắng, tiểu nhân kế tiếp sẽ theo danh sách này, lần lượt đi thăm dò sự sống chết của những tế phẩm này. Tô Dịch khoát tay nói, được rồi, không nói việc này. Sau khi Tô Hoàng Lễ chết, sớm khiến Tô Dịch chém đi phiền muộn tích lũy nhiều năm trong lòng, cũng lười tiếp tục phí tâm tư trên việc nhỏ này. Phương Nguyên nói, đại nhân, thôn Hải Vương các Trường Linh cũng từng đến, nói lúc ngày mai, sẽ mang một tấm bia đá kia từ Thanh Đằng Yêu Sơn mang ra, tự mình mang đến cho ngài. Tô Dịch nhất thời bất ngờ. Vốn hắn còn tính rút thời gian đi Thiên Thanh Sơn một chuyến, tận mắt xem tấm bia đá có khắc một lời tiên đoán thần bí kia, chưa từng ngờ, các Trường Linh thế mà lại quyết định, muốn mang vật ấy đến. Như thế ngược lại đỡ cho hắn tự mình đi một chuyến. Còn có việc khác không? Tô Dịch nói, Phương Nguyên nói nhanh, còn có một sự kiện cuối cùng, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền nói, ngày mai muốn gặp riêng ngài, nếu ngài đồng ý, thì để tiểu nhân nói cho nàng một tiếng. Trong đầu Tô Dịch không khỏi hiện ra bóng người thiếu nữ áo trắng đeo kiếm, mặt mày như tranh kia, lập tức nói, cũng được. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Phương Nguyên, nói, ta rất nhanh sẽ rời khỏi Ngọc Kinh Thành, về sau sợ là không có cách nào để ngươi theo bên người nữa. Phương Nguyên ngẩn ra, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó cười nói, tiểu nhân sớm đoán trước được sẽ có một ngày tách ra với đại nhân, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy, nhưng đại nhân yên tâm, tiểu nhân tự có đạo sinh tồn, về sau nếu có cơ hội, tiểu nhân lại hầu hạ ngài. Tô Dịch nghĩ chút, từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc phù trống, lấy thần niệm ở trong đó khắc một pháp quyết tu luyện, đưa cho Phương Nguyên, nói, trong đây là một môn bí pháp tu hành, chưa nói tới cao thâm bao nhiêu, lại cực thích hợp tư chất của ngươi, cầm đi. Thân thể Phương Nguyên chấn động, quỳ xuống đất vái lạy, kích động nói, đa tạ đại nhân ban phép, đạo không thể dễ truyền, phép không thể dễ trao, mấy ngày qua, biểu hiện của ngươi ta đều thấy ở đáy mắt, thật ra cũng không khiến ta thất vọng, về sau ngươi nếu tu luyện có thành tựu, chỉ cần nhớ kỹ chớ ỷ vào tên tuổi Tô Dịch ta làm việc là được. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Phương Nguyên nghiêm nghị nói, đại nhân yên tâm, ngài dạy bảo, tiểu nhân nhất định ghi khắc trong lòng, trọn đời không quên. Đi nghỉ ngơi đi. Tô Dịch nói xong, từ ghế mây đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi vào phòng. Rất nhiều năm sau, khi đặt chân ở trên con đường linh đạo, được người đời tôn kính là Tịch Dạ Thần Quân, Phương Nguyên khi nhớ lại việc đêm nay, hãy còn cảm xúc phập phồng, cảm khái không thôi. Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc dậy trường sinh. Đại để như thế. Sáng sớm hôm sau, mùng 5 tháng 5. Ngày Tô Dịch tính tảo mộ cho mẫu thân Diệp Vũ Phi. Bầu trời đổ mưa phùn mơ hồ. Ngoài cổng Bắc Thành, một đội ngũ nghi thức của Hoàng Thất mênh mông cuồn cuộn đã đóng ở đó. Chu Tri Ly đứng ở phía trước đội ngũ nghi thức, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Trời còn chưa sáng, hắn đã vội vàng hành động, mặc áo mãng bào vàng tươi, đầu đội mũ miệng, dẫn theo một đội ngũ nghi thức quy mô lớn như vậy chờ ở đây. Ngươi đây là muốn làm gì? Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong mây mù. Chỉ thấy trong cửa thành, một thiếu niên áo bào xanh tay cầm ô giấy dầu đi đến, dáng vẻ xuất trần, như trích tiên. Chính là Tô Dịch, khi thật sự gặp mặt Tô Dịch, Chu Tri Ly nhất thời khẩn trương vạn phần, lắp bắp nói, Tô Huynh, ta. Ta đến, ánh mắt Tô Dịch đảo qua một đội ngũ nghi thức kia, mơ hồ có chút hiểu, nói, là phụ thân ngươi bảo ngươi đến. Đúng vậy. Chu Tri Ly nói đến đây, lại vội vàng nói, ta cũng đã lâu không gặp Tô Huynh, cho nên nhân cơ hội này, cố ý đến gặp Tô Huynh một lần. Tô Dịch xua tay nói, được rồi, một mình ngươi đi theo là được. Chu Tri Ly vội vàng không ngừng đáp ứng, lon ton đi theo phía sau Tô Dịch, bước về phía xa xa. Một đội ngũ nghi thức mênh mông này nhất thời trợn tròn mắt, Thái tử Điện Hạ đây là ngay cả bọn họ cũng không để ý. Trên thực tế, Chu Tri Ly quả thật không có tâm tư để ý tới bọn họ. Lúc này, chuyện gì, có thể quan trọng bằng đi theo bên người Tô Dịch, chương 768, một vần trăng sáng soi kiếm tâm, một, trên đường, căn bản không cần Tô Dịch đặt câu hỏi, Chu Tri Ly đã như ống trúc đổ đậu mang chuyện mình trở thành thái tử nói thẳng ra. Dứt lời, còn thấp thỏm nhìn về phía Tô Dịch, một bộ dáng chột dạ, Tô Dịch không khỏi lắc đầu, nói, đây không phải chuyện tốt sao, khẩn trương cái gì, ta đại khái cũng rõ ý tứ phụ thân ngươi, chờ ngươi trở về liền nói cho hắn. Chuyện đại chu này, ta vô tâm để ý, nhưng nếu những chuyện này có liên quan với ngươi, hoàn toàn có thể mượn danh Tô Dịch ta làm việc. Chu Tri Ly ngẩn ra một phen, lúc này mới phẩm ra ý tứ trong lời của Tô Dịch, đây rõ ràng là nói, nếu Chu Tri Ly hắn nắm giữ quyền bính thiên hạ đại chu, liền có thể mượn danh Tô Dịch làm việc, để chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Đổi là phụ thân, thì không được. Trong lúc nhất thời, Chu Tri Ly cảm động nỗi lòng bốc lên, cả người hốt hoảng. Trên đời này thực có chuyện cái bánh từ trên trời rơi xuống. Có. Ở lúc này, Chu Tri Ly hắn cũng bị đập ván đầu rồi. Ở ngày hôm qua, lúc chém giết với ẩn long giả đám Chu Trường Dịch, Hoàng đế Đại Chu chưa từng xuất hiện, thẳng đến lúc đám người Chu Trường Dịch lần lượt ngã xuống, Hoàng đế Đại Chu vẫn như cũ chưa xuất hiện. Nhưng ở sáng sớm hôm nay, để Chu Tri Ly đã trở thành thái tử tiến đến gặp mình, Tô Dịch còn có thể không hiểu tâm tư vị Hoàng đế Đại Chu này. Nói ngắn gọn. Đương kim Chu Hoàng căn bản không để ý cái chết của các ẩn long giả kia, mà hắn để Chu Tri Ly đến gặp mình, đơn giản là muốn mượn uy thế mình, để chấn nhiếp thiên hạ mà thôi. Dù sao, các ẩn long giả kia đều đã chết, thế này tương đương đánh gãy xương sống hoàng tộc Đại Chu, một khi gặp kẻ thù bên ngoài xâm nhập, hoàng thất Đại Chu lấy cái gì đối kháng với nó. Chỉ dựa vào các lực lượng quân ngũ kia trong thế tục, căn bản không thể chấn nhiếp những hạng người tu hành kia, hiển nhiên. Hoàng đế Đại Chu cũng rõ, lấy thân phận của hắn, căn bản không có khả năng để mình cho hắn sử dụng, vì thế, liền để Chu Tri Ly đến đây. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không bởi vậy phải đi làm kẻ che chở hoàng thất Đại Chu. Cho nên, hắn mới sẽ để Chu Tri Ly chuyển đạt một đoạn lời như vậy. muốn mượn Tô Dịch ta chấn nhiếp kẻ địch thiên hạ Đại Chu. Có thể. Nhưng phải do Chu Tri Ly đến nắm giữ quyền bính thiên hạ Đại Chu. Đây là một sự trao đổi. Ở sâu trong Thanh Kỳ Sơn, trước mộ Diệp Vũ Phi đã bày rất nhiều hũ tro cốt. Đây là tế phẩm Tô gia đưa tới. Mưa phùn mờ mịt, sắc núi âm u, Tô Dịch tới trước mộ, im lặng không nói. Chu Tri Ly thì lấy ra hương nến cùng tiền giấy, ngồi ở trên đất bắt đầu đốt, sương khói lượn lờ. Hồi lâu sau, Tô Dịch lấy ra Minh Ngục Lôi Hình Chung. Huyền cơ của ma đạo linh bảo này đã bị hắn hiểu thấu đáo. Bảo vật này khi hoàn chỉnh, tính là một món bảo vật rất mạnh, đến từ trong tay đại tu sĩ linh đạo ma tu nhất mạch. Tô Dịch có thể khẳng định, năm đó mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi mang theo bảo vật này từ dị giới tiến đến, bảo vật này đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu không, một đạo lực lượng ma linh kia, tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Thật sự khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái là, trong bảo vật này lưu trữ lực lượng một dấu ấn cực thần bí. Lấy thần niệm đi cảm ứng, có thể phát hiện, trong dấu ấn đó là một bức tranh bí ẩn, thứ bức tranh bí ẩn vẽ, là một cây đại thụ kỳ lạ, dựng lên chọc trời, vào thẳng tinh không ngoài bầu trời, trên từng cành cây kia treo đầy tinh hài vỡ nát. Trong bức tranh bí ẩn, còn đánh dấu một hàng bí văn thần ma cực kỳ cổ xưa, Thương Thanh Chi Nguyên, Hoàng Ngự Cửu Cực Chi Bí. Nếu không phải Tô Dịch có được ký ức kiếp trước, cũng không thể phân biệt ra văn tự cực kỳ cổ xưa bực này. Nhưng mặc dù nhận ra, Tô Dịch cũng không hiểu ra sao, Thương Thanh Chi Nguyên miễn cưỡng có thể cân nhắc thành khởi nguyên Thương Thanh Đại Lục, nhưng Hoàng Ngự Cửu Cực Chi Bí này là ý gì? Một đoạn bí văn thần ma này lại có liên hệ gì với một bức tranh bí ẩn kia? Tô Dịch lúc kiếp trước, từng ở trong một di tích cổ xưa, thấy một cây tinh thần chi thụ, cây tinh tú, cành trên nó treo từng ngôi sao rực rỡ, cực kỳ thần diệu. Nhưng một cây đại thụ trên bức tranh bí ẩn này không phải là tinh thần chi thụ thật sự, treo trên cành của nó là tinh hài ngã xuống, điều này liền rất cổ quái. Trải qua Tô Dịch suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ đại khái suy đoán ra, năm đó mẫu thân Diệp Vũ Phi và Minh Ngục Lôi Hình Chung từ dị giới đến Thương Thanh Đại Lục, rất có thể chính là muốn tìm kiếm Thương Thanh Chi Nguyên, Hoàng Ngự Cửu Cực Chi Bí này. Đổi lại mà nói, giá trị của Minh Ngục Lôi Hình Chung ma bảo này cũng không ở trên uy lực mạnh bao nhiêu, mà là vì trên đó giữ lại lực lượng dấu ấn kia, có dấu bí mật lớn. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu nạp suy nghĩ, đi lên trước, vái ba lần đối với mộ của Diệp Vũ Phi. Sau đó, Tô Dịch dựng ngón tay vạch một cái, nắm mộ nhất thời từ giữa xé ra, lộ ra một cái quan tài chôn dưới đấy. Đi lên trước, mở ra quan tài. Chỉ thấy một bộ xương khô nằm trong đó, sớm không thấy rõ bộ dáng khi còn sống. Đây là khác biệt của sống và chết. Khi còn sống phong hoa tuyệt đại, tu vi thông thiên nữa, sau khi chết cũng chung quy chỉ còn một vốc đất vàng vùi lấp xương khô. Chương 769, một vầng trăng sáng soi kiếm tâm, 2, Tô Dịch lặng lẽ một lát, hất đầu ngón tay, một ngọn lửa bay xuống trên xương khô, rất nhanh đã luyện hóa thành một mảng tro cốt, bị Tô Dịch lấy Minh Ngục Lôi Hình Chung thu lại. Đi thôi. Tô Dịch không lưu lại nữa. Lần này đến tảo mộ, hắn vốn là tính mang di hài mẫu thân Diệp Vũ Phi đi, đỡ cho về sau bị những kẻ đối địch tâm tư ác độc kia lấy lý do báo thù, đến hủy mộ diệt thi. Loại chuyện này, Tô Dịch kiếp trước gặp nhiều rồi, sau khi quay về Ngọc Kinh Thành, Chu Tri Ly từ biệt, lập tức quay về Hoàng Cung. Tô Dịch thì về tới Tùng Phong biệt viện. Thôn Hải Vương các Trường Linh sớm chờ ở đó, nhìn thấy Tô Dịch, hàng huyên chút, liền lấy ra một tấm bia đá. Tấm bia đá này dài hai thước, toàn thân ngăm đen loang lỗ, tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương, trên nó khắc dấu những hàng chữ viết cổ xưa. Lực lượng dưới phong ấn, chắc chắn phá đất mà ra. Mọi thứ từng bị giam cầm, chắc chắn bị đánh vỡ, ngày xưa đại thế rầm rộ cùng tanh máu, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Tô Dịch chăm chú nhìn những chữ viết này một lát, vẫn chưa phát hiện nơi nào đáng giá lưu ý, liền mang tâm tư lưu ý ở trên tấm bia đá. Năm đó, lão hủ khi đạt được tấm bia đá này, mới phát hiện, chất liệu luyện chế tấm bia đá này cực không đơn giản, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, dù là lấy ít cốc cảnh đánh một đòn toàn lực, cũng khó lay động tấm bia đá này chút nào. Các Trường Linh ở một bên nói, càng thần dị hơn là, tấm bia đá này có thể trấn áp lực lượng núi sông, hấp thu thiên địa linh khí, xa không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Nói xong, các Trường Linh cười tự giễu, có lẽ là ta tài học nông cạn, nghiên cứu cân nhắc nhiều năm, cũng chưa từng thật sự khám phá huyền cơ của tấm bia đá này. Tô Dịch nói, ngươi không nhận biết tấm bia này không kỳ quái, luyện chế tấm bia đá này chính là một loại thần tài tên giới linh tinh hồn thạch, sinh ra ở trong vực ngoại tinh không, cực kỳ hiếm thấy, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế cực phẩm linh bảo, như trong tấm bia đá này, trộn lẫn một bộ phận giới linh tinh hồn thạch. Nói đến đây, trên mặt Tô Dịch cũng không khỏi hiện lên một chút nét lạ. Theo hắn biết, giới linh tinh hồn thạch thần liệu bực này, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng hiếm lạ. Hắn không ngờ, ở trên Thương Thanh Đại Lục này, sẽ có người dùng thần liệu bực này luyện chế một tấm bia đá, cái này không thể nghi ngờ có chút phí phạm của trời. Nhưng, cũng có khả năng là, người luyện chế tấm bia đá này, căn bản không để ý những thứ này. Giới linh tinh hồn thạch, các trường linh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thì ra đồ nhi kia của ta lúc trước nói, thế mà là thật, Tô Dịch nhíu mày nói, đồ đệ ngươi cũng biết. Các trường linh đạo, đồ nhi đó của ta tên Cát Khiêm, từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo ở bên ta tu hành, thời điểm mấy năm trước, khi ta từ Thanh Đằng Yêu Sơn mang tấm bia đá này trở về, nó liếc một cái đã nhận ra chất liệu tấm bia đá này, hắn nói, từng ở trên một quyển sách cổ xem qua ghi chép có liên quan giới linh tinh hồn thạch, hơn nữa, hắn còn đề nghị ta trấn áp tấm bia đá này ở trên Thiên Thanh Sơn, nói bằng vào tấm bia đá này, có thể trấn áp thế núi sông, hấp thu thiên địa linh khí, thời gian dài, đủ khiến Thiên Thanh Sơn biến thành một bảo địa thích hợp tu hành. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc nói, đồ đệ này của ngươi không đơn giản nha, thế mà lại biết lợi dụng tấm bia đá này để tụ tập thiên địa linh khí. Trên mặt các trường linh hiện lên một chút nét lạ, nói, đạo hữu, thực không dám giấu, trên người đồ nhi này của ta thực có cổ quái, nghi là kế thừa lực lượng truyền thừa cực kỳ cổ xưa nào đó, nhưng may mắn, hắn cũng chưa từng bị đoạt xá, cho nên, những năm gần đây, ta cũng chưa từng hỏi đến, đối với chuyện của hắn mở một mắt nhắm một mắt, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, đồ nhi này của ta tính tình vô cùng cẩn thận, nói không dễ nghe, thằng nhãi này tựa như con rùa đen rụt đầu, chưa bao giờ muốn xen vào bất cứ chuyện nguy hiểm gì. Nói đến đây, hắn cười lên, nói với Tô Dịch, lúc trước đạo hữu từ trên quỷ mẫu lĩnh lấy đi mấy trái thuần dương hỏa đào, sau đó ta từng phái Cát Khiêm đi tìm ngươi, chưa từng nghĩ, tiểu tử này sau khi đến quỷ mẫu lĩnh, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dám đi gặp đạo hữu, liền trực tiếp quay trở về. Tô Dịch lúc này mới ý thức được, thì ra còn có chuyện bực này, không khỏi buồn cười, nói, nghe ngươi nói như vậy, đồ đệ đó của ngươi trái lại quả thực đủ cẩn thận. Các trường linh cười lắc đầu, nói, cẩn thận quá mức, liền không khác gì tên nhát gan. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn ở sâu trong Hồn Minh Hải du lịch, chờ hắn trở lại, ta trái lại muốn dẫn hắn gặp đạo hữu một lần, để đạo hữu nhìn xem, trên thân tiểu tử này có xảy ra vấn đề hay không. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy tính tình cẩn thận đó của hắn, sợ là căn bản không dám tới gặp ta. Đương nhiên, hắn nếu thực nguyện ý đi cùng ngươi tới gặp ta, ta trái lại không ngại giúp ngươi thử một lần huyền cơ trên người hắn. Hàn huyên một lát nữa, các trường linh liền cáo từ rời đi. Khi rời khỏi, cũng để lại tấm bia đá kia, căn bản không cho Tô Dịch chối từ. Chương 770, lời đồn Lan Đài Pháp Hội, 1, Tô Dịch biết, các trường linh đây là ở dùng một loại phương thức khác bồi thường ân tình mẫu thân mình Diệp Vũ Phi. Hoặc là nói, là bù lại sự hổ thẹn trong lòng hắn, thu hồi tấm bia đá này, Tô Dịch quay về phòng. Như trước kia bắt đầu tu luyện ngồi thiền. Cùng ngày, Chu Hoàng Hạ đạt ý chỉ, tuyên cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, do Thái tử Chu Tri Ly giám sát đất nước, một mình nắm quyền to, do Hồng Tham Thương phụ tá hắn nắm toàn bộ triều chính. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, ai còn có thể không biết, đương kim Chu Hoàng tuy chưa từng thật sự thoái vị, nhưng đã tương đương mang một cái ghế rồng kia nhường cho lục điện hạ Chu Tri Ly. Chỉ chờ Chu Tri Ly nắm chặt chẽ quyền bính thiên hạ đại chu này, liền có thể thuận buồm xuôi gió đi lên một cái ghế rồng kia. Mà ngay tại cùng ngày, Chu Tri Ly lấy thân phận giám quốc thái tử hạ lệnh, phái người trực tiếp bắt nhốt nhị hoàng tử Chu Tri Khôn, tam hoàng tử Chu Tri Chấn, lại mang vây cánh bên cạnh hai người bọn họ một lưới bắt hết. Không thể nghi ngờ, chuyện tiệc trà Cổng Châu Tây Sơn hãy còn khiến Chu Tri Ly canh cánh, ghi hận trong lòng. Đồng thời, Chu Tri Ly hạ đạt ý chỉ, tuyên bố đối với thiên hạ đại chu, tôn Tô Dịch làm đại chu đế sư. Tin tức vừa ra, trên dưới triều giả lại chấn động một trận, nhấc lên sóng to gió lớn. Đế sư. Danh hiệu này, so với quốc sư càng đặc thù hơn, ở trong năm tháng đại chu khai quốc đến nay, còn chưa từng có một ai lấy được thù vinh này. Mà đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, Chu Tri Ly sở dĩ có thể lấy thân phận thái tử giám quốc, độc tài triều chính, đều không thoát được can hệ với Tô Dịch. Lúc trước trên tiệc trà Tây Sơn, Tô Dịch đã từng giúp thái tử Điện Hạ chém giết bọn địch, lấy chức Cổn Châu Tổng Đốc Phủ, chỉ là, ai có thể ngờ, mới chỉ mấy tháng thời gian, ở dưới sự trợ giúp của Tô Dịch, thái tử Điện Hạ liền đạt được vị trí thái tử, làm công việc giám sát quốc gia. Không biết bao nhiêu người cảm khái, có Tô Dịch nhân vật như thần thoại đương thời bực này, thiên hạ Đại Chu không cần lo lắng xuất hiện rung chuyển nữa, kẻ thù bên ngoài Đại Chu, lại có ai dám đến xâm phạm. Có người phấn khởi vui sướng. Thái tử Điện Hạ cái vận khí này. Quả thực nghịch thiên, cũng có không biết bao nhiêu người âm thầm cảm thán, cho rằng Chu Tri Ly vận cứt chó, trở thành thái tử Đại Chu quả thực không cần tốn sức, hoàn toàn là nằm thắng. Khi bên ngoài còn đang chấn động xôn xao, cũng là một ngày này. Chạng vạn, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền đến thăm. Lúc ấy, Tô Dịch vừa tu luyện xong, đang nổi hứng, múa bút viết một bức chữ, vạn cổ trường không vô phong trần, nhất luân minh nguyệt chiếu kiếm tâm. Nguyệt Thi Thiền áo trắng hơn tuyết, lưng đeo cổ kiếm, mái tóc đen nhánh mềm mại lấy một đoạn dây đỏ tùy ý buộc lại, bên hông treo một cái hồ lô rượu màu võ quốc. Dưới ánh trời chiều như lửa, thiếu nữ mặt mày như vẽ, thanh lệ như tiên, Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, đánh giá cao thấp Nguyệt Thi Thiền một phen, chỉ vào ghế phiến đá ở bên nói, ngồi. Nguyệt Thi Thiền tùy ý ngồi ở trên ghế phiến đá, ánh chiều tà chiếu vào trên bóng hình xinh đẹp yểu điệu của nàng, như phủ thêm một lớp áo ánh sáng nhu hòa mông lung, tựa như ảo mộng. Đạo hữu hôm nay đã đặt chân đỉnh cao tu hành Đại Chu, phóng mắt khắp thiên hạ, đã gần như vô địch, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Nguyệt Thi Thiền khẽ mở đôi môi hồng nhuận, giọng uyển chuyển tươi mát, rất êm tai. Vô địch. Tô Dịch cười cười, ta mới cảnh giới tiên thiên võ tông, nào dám nói rằng vô địch, về phần tính toán. Tạm thời không có. Nguyệt Thi Thiền mỉm cười, nói, đạo hữu quá khiêm tốn rồi, theo ta thấy, trừ phi là các kỳ tài có được nội tình nghịch thiên kia, nếu không, tu sĩ dưới linh đạo, sợ là đều đã không có khả năng uy hiếp đến đạo hữu. Tô Dịch không dây dưa trên đề tài này nữa, cầm lấy bầu rượu trên bàn ở bên, hỏi, uống rượu không? Nguyệt Thi Thiền từ bên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại tháo xuống hồ lô rượu màu võ quốc, nói, đạo hữu muốn nếm thử rượu của ta hay không? Tô Dịch không chối từ, nói, được, Nguyệt Thi Thiền đứng dậy, cầm hồ lô rượu rót cho Tô Dịch một ly, chỉ thấy màu rượu đó như hổ phách xanh biếc, tỏa ra nhiều đốm sáng linh tính, một mùi thơm rượu nồng đậm xộc vào mũi cũng tràn ngập ra, mơ hồ ở trong không khí, mang theo một tia hương vị ngọt ngào riêng biệt. Đây là rượu ta ở sâu trong ngân diễm yêu sơn thu thập mật hơn 100 loại linh hoa ủ, đạo hữu thưởng thức chút. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền chứa ý cười, điềm tĩnh tuyệt tục, Tô Dịch nâng chén uống một hơi cạn sạch, cảm nhận chút, không khỏi gật đầu nói, rượu này không tệ, ngọt thuần thanh nhuận, có một tư vị độc đáo khác. Khó được là, còn ẩn chứa một ít linh tính mềm mại, cực có ích đối với tẩm bổ khí huyết. Nguyệt Thi Thiền cười lên, lại rót đầy một ly cho Tô Dịch. Lúc này mới nói, đạo hữu không tò mò mục đích ta chuyến này đến thăm. Tô Dịch nói nghe một chút, Nguyệt Thi Thiền một lần nữa ngồi xuống, nghĩ chút, nói, không biết đạo hữu có từng nghe nói chuyện, nửa năm sau, ở cảnh nội Đại Hạ, sắp sửa tổ chức Lan Đài Pháp Hội, hay không? Tô Dịch ngẩn ra, lắc đầu nói, chưa bao giờ nghe nói. Chương 771, Lời đồn Lan Đài Pháp Hội, 2, Đại Hạ là bá chủ trên Thương Thanh Đại Lục. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, quốc lực hưng thịnh, rất nhiều đạo thống, chỉ là quốc gia phụ thuộc ở dưới trướng Đại Hạ, đã có nhiều tới mấy chục cái. So với nó, vô luận là Đại Chu, hay là Đại Ngụy, Đại Tần, không khác lắm cũng chỉ tương đương với các nước phụ thuộc kia của Đại Hạ, căn bản không thể so sánh với Đại Hạ. Bởi vì Đại Chu và Đại Hạ cách nhau cực kỳ xa xôi, tin tức bế tắc lẫn nhau, đối với dân chúng thế tục Đại Chu mà nói, thậm chí cũng không biết trên đời này còn có một nước Đại Hạ. Dù là đối với những hạng người tu hành kia mà nói, Đại Hạ cũng quá xa xôi, hiểu biết đối với Đại Hạ, phần lớn đều là lời đồn một khía cạnh nào đó. Nguyệt Thi Thiền lập tức nói, cái gọi là Lan Đài Pháp Hội, là do đương kim Hạ Hoàng khởi phát, do bốn đại thế lực đỉnh cấp cảnh nội Đại Hạ cùng nhau tổ chức, phàm là tu sĩ tu vi đặt chân con đường nguyên đạo, đều có thể tham dự trong đó. Sau khi ở trên Lan Đài Pháp Hội tiến hành từng lần luận đạo quyết đấu, ai cuối cùng chen vào 30 hạng đầu, phân biệt có thể đạt được một tấm tu di phù, xếp trong 10 hạng đầu, có thể đạt được truyền thừa, bảo vật, linh dược các loại ban thưởng đương kim Hạ Hoàng chuẩn bị. Ai xếp trong 3 hạng đầu, có thể được ngoài định mức một khối tuyền cơ linh tủy. Kẻ xếp hạng nhất, nghe nói còn có thể đạt được một phần thưởng đặc thù thần bí. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, lấy tuyền cơ linh tủy làm ban thưởng. Hoàng đế đại hạ này bút tích thật lớn, tuyền cơ linh tủy, một loại thần liệu cực kỳ đặc thù, có thể khiến căn cơ đại đạo của người tu đạo thực hiện tiến một bước rèn luyện. Hơn nữa đối với tu sĩ sắp bước vào cảnh giới nguyên phủ mà nói, có thần liệu này giúp, có thể mở ra đan điền nguyên phủ phẩm tướng phi phàm. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, thần liệu bực này cũng có thể xưng là giá trị xa xỉ. Đương nhiên, Tô Dịch sở dĩ kinh ngạc, là vì ở Thương Thanh Đại Lục thế tục chi giới bực này, một hoàng đế trong thế tục, có thể lấy ra thần liệu như vậy làm ban thưởng, có thể nghĩ mà biết, nội tình đại hạ quốc này là hùng hậu cỡ nào. Nghe nói, đương kim hạ hoàng rất có thể chính là một vị đại tu sĩ linh đạo, hùng tài vĩ lược, thực lực sâu không lường được, Nguyệt Thi Thiền nhẹ nhàng nói, huống chi, đại hạ sớm ở rất lâu trước kia, đã bắt đầu tìm kiếm nơi cơ duyên của thế gian này, những năm gần đây, tạo hóa cùng cơ duyên rơi vào trong tay hoàng đế đại hạ, tuyệt đối không ở số ít. Tô Dịch không khỏi có chút cảm khái. Đây là chỗ tốt của làm hoàng đế, ra lệnh một tiếng, liền có vô số người vơ vét kỳ trân dị bảo, tìm kiếm tạo hóa cơ duyên trong thiên hạ cho hắn. Mà làm bá chủ Thương Thanh Đại Lục, tài nguyên tu hành hoàng đế đại hạ ở trong mấy năm nay tích lũy được nhiều, tuyệt đối không thể đo lường. Tô Dịch rất rõ, nếu hoàng đế đại hạ thật là một vị đại tu sĩ linh đạo, vậy lấy thủ đoạn của hắn, muốn ở trên Thương Thanh Đại Lục này thu thập cơ duyên cùng tạo hóa, cũng không phải chuyện khó bao nhiêu. Đối chiếu Đại Chu là biết, những năm gần đây, cơ duyên cùng bảo vật Chu Hoàng ở trong tám đại yêu sơn sưu tập được, tất cả đều cung phụng cho ẩn long giả, làm cho các ẩn long giả đó ai cũng mang truyền thừa cổ xưa, nắm giữ bí pháp thời cổ, chiến lực cũng vượt xa hạng người tu hành cùng cảnh giới. Mà đại hạ chính là bá chủ trên Thương Thanh Đại Lục, có thể nghĩ mà biết, cảnh nội nó nhất định phân bố rất nhiều bí cảnh hung địa tương tự với bát đại yêu sơn. Cơ duyên cùng tạo hóa hoàng đế đại hạ có thể sưu tập được, sao có thể ít được, tu di phù kia lại là vật gì? Tô Dịch hỏi. Nguyệt Thi Thiền nói, nghe nói, cảnh nội đại hạ phát hiện một hòn đảo cực kỳ thần bí, tên gọi tu di tiên đảo, chỉ có kẻ cầm tu di phù mới có thể tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu, nói, mục đích Lan Đài Pháp Hội này do Hạ Hoàng triệu tập, chỉ sợ cũng là chọn ra một đám người tu hành, giúp Hạ Hoàng đi tu di tiên đảo nơi đó tìm kiếm cơ duyên nhỉ. Nguyệt Thi Thiền gật gật đầu, nói, hẳn là như thế, nhưng, phàm là hạng người tu hành, ai lại sẽ kháng cự được dụ hoặc như vậy? Nếu nói như vậy, tu di tiên đảo kia sợ là không đơn giản, hẳn chỉ có tu sĩ nguyên đạo mới có thể tiến vào trong đó, hơn nữa trong đó tất nhiên cực kỳ hung hiểm, nếu không, Hạ Hoàng hoàn toàn không cần tốn công như thế, phải chọn ra một đám tu sĩ nguyên đạo đỉnh cao nhất. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, nói, đạo hữu vì sao cho rằng như thế? Nếu đại tu sĩ linh đạo có thể tiến vào tu di tiên đảo, đâu có thể nào có phần tu sĩ nguyên đạo chen một chân vào. Tô Dịch cười lên, tương tự, nếu tình huống trong tu di tiên đảo không hung hiểm, Hạ Hoàng cũng căn bản không cần tổ chức một hồi Lan Đài Pháp Hội như vậy, hắn chỉ cần chọn một đám người tu hành tới đó là được. Tóm lại, theo ta thấy, đối với tình huống trong tu di tiên đảo nọ, vị hoàng đế đại hạ kia sợ cũng biết rất ít, trong lòng không tự tin, mới không thể không mượn một hồi Lan Đài Pháp Hội, để chọn lựa nhân sĩ trác tuyệt, để bọn họ tới đó tìm kiếm. Dứt lời, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chương 772, dùng tiệc thoải mái bàn luận việc tông môn. Một, ở trong 108.000 năm đó của kiếp trước, hắn từng tham dự không biết bao nhiêu hành động tìm kiếm bí cảnh hung hiểm, thậm chí chính hắn cũng từng tổ chức nhiều lần sự kiện tương tự với Lan Đài Pháp Hội. Dưới tình huống bực này, làm sao đoán không ra tâm tư vị hoàng đế đại hạ kia tổ chức Lan Đài Pháp Hội. Đôi mắt thanh tú của Nguyệt Thi Thiền nổi lên một tia kinh ngạc than thở, nói, không ngờ, đạo hữu vậy mà liếc một cái đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Tô Dịch xua tay nói, ngươi chẳng qua là bị phần thưởng trên Lan Đài Pháp Hội hấp dẫn tâm thần, chưa nghĩ sâu mà thôi. Nguyệt Thi Thiền không nhịn được hỏi, vậy, đạo hữu có hứng thú tham dự Lan Đài Pháp Hội này hay không? Tô Dịch nâng mắt nhìn thiếu nữ mặt mày như vẻ, tự như tiên tử này, tự cười mà không cười nói. Mục đích ngươi hôm nay đến, chính là muốn mời ta cùng nhau tới đại hạ nhỉ. Đối mặt ánh mắt lớn mật trực tiếp đó của Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn thản nhiên nói, đúng vậy, không dối đạo hữu, những năm gần đây, cơ duyên trong tám đại yêu sơn của Đại Chu này đã bị không biết bao nhiêu người tìm kiếm, cho tới bây giờ, đã hầu như rất khó có thể tìm được cơ duyên có giá trị. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia của Nguyệt Thi Thiền hiện lên một tia bất đắc dĩ, dưới loại tình huống này, không chỉ ở Đại Chu, ở Đại Ngụy, Đại Tần cũng tương tự như thế. Những năm gần đây, một mình ta bôn ba ba nước, đi từng chỗ hung hiểm chôn giấu cơ duyên, nhưng phần lớn thời điểm chỉ có thể tay không mà về. Tô Dịch nói, cho nên, ngươi quyết định đi Đại Hạ thử vận khí một chút. Nguyệt Thi Thiền gật đầu nói, không sai. Tô Dịch trầm ngâm nói, ngươi có biết, ngắn thì 3 năm, lâu thì 5 năm, trên Thương Thanh đại lục này liền sẽ có một hồi đại thế rực rỡ đến hay không? Nguyệt Thi Thiền ngay ra một phen, khâm phục nói, ta chỉ biết là, một hồi đại thế rực rỡ trong truyền thuyết kia sẽ đến, nhưng không ngờ, đạo hữu mà ngay cả thời gian tiến đến cũng suy đoán ra đại khái. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhưng đạo hữu có điều không biết, ta lần này tới Đại Hạ tu hành, chính là tính ở trước khi lần đại thế rực rỡ này tiến đến, cố gắng để tu vi nâng cao một chút nữa. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên nét thưởng thức. Thông qua nói chuyện với nhau, hắn liếc một cái nhìn ra, thiếu nữ như thơ như họa này, có một trái tim cầu đạo cực kỳ kiên định thuần túy, vô luận gan dạ sáng suốt hay khí phách, cũng vượt xa người khác. Nghĩ chút, ánh mắt Tô Dịch nhìn Nguyệt Thi Thiền, nói, ngươi nếu đồng ý, ta có thể làm người dẫn đường của ngươi trên đại đạo. Không nói cái khác, ít nhất đủ để cho ngươi trên đại đạo đi được cao hơn xa hơn. Nguyệt Thi Thiền mím môi cười lên, nói, đạo hữu đây là tính thu ta làm đồ đệ. Tô Dịch lắc đầu, khẽ thở dài, trừ phi cần thiết, hoặc là khiến ta cực kỳ động lòng, nếu không, ta đời này sợ là sẽ không thu đồ đệ nữa. Thanh âm mang theo một tia buồn bã, Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, nghe khẩu khí gã này, mình ngay cả tư cách làm đồ đệ cho hắn cũng không có. Hồi lâu sau, nàng ổn định tâm thần nói, chuyện này, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tô Dịch cũng không miễn cưỡng, thuận miệng nói, khi nào ngươi cân nhắc rõ ràng, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Hắn đối với Nguyệt Thi Thiền quả thực rất thưởng thức, chuyển thế đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp một hạt giống tốt khí chất, thiên phú, dung mạo đều có thể xưng là đứng đầu như vậy, đương nhiên, hắn còn không thèm đi cưỡng cầu. Lúc này, Nguyệt Thi Thiền chớp chớp mắt, cười hỏi, vậy, đạo hữu nguyện ý đi cùng ta, tới Đại Hạ một chuyến hay không? Tô Dịch có thể cảm nhận được, Nguyệt Thi Thiền là thật tâm hy vọng có thể cùng mình tới Đại Hạ. Nhưng, hắn vẫn lắc đầu từ chối. Bây giờ không được. Tô Dịch đã có một tháng chưa gặp Văn Linh Tuyết cùng Trà Cẩm, mặc dù là muốn tới Đại Hạ, cũng cần mang những người bên cạnh đó dàn xếp một phen. Hồng Trần luyện tâm, vốn chính là muốn ở trong tình cảm khúc mắc thế tục này tiến hành rèn luyện. Tô Dịch lại không phải hạng người vô tình thật sự, sao có thể nhấc chân là đi. Hắn quả thực rất thưởng thức Nguyệt Thi Thiền, nhưng cũng sẽ không bởi vì thưởng thức, liền cái gì cũng không để ý cùng nàng đi xa Đại Hạ. Nguyệt Thi Thiền nhất thời có chút mất mát. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, Lan Đài Pháp hội này không phải còn cần nửa năm mới bắt đầu sao, chờ về sau có cơ hội, ta đi một chuyến cũng không sao. Nguyệt Thi Thiền sửa sang lại tâm tình một phen, gật đầu nói, vậy ta liền ở Đại Hạ chờ đạo hữu đến. Nói xong, nàng hơi do dự, từ chỗ cổ tay trắng như tuyết cởi xuống một chuỗi chuông nhỏ màu tím, đưa cho Tô Dịch, nói, đây là Tử Mẫu Linh Tê Linh, nếu đạo hữu tới Đại Hạ, chỉ cần mang theo bảo vật này, ta liền có thể ngay lập tức tìm được đạo hữu, mong đạo hữu cất kỹ. Tô Dịch cầm trong tay nhìn, cái chuông nhỏ này rất tinh xảo, do Tử Vũ Linh Tê Ngọc, nhẵn nhụi ống ánh mài thành, xúc cảm mềm mại trơn mịn, còn mang theo một chút mùi thơm như có như không. Cánh mũi Tô Dịch khẽ động, nhất thời nhận ra, một làn hương thơm này không khác gì mùi thơm cơ thể thoang thoảng kia trên người Nguyệt Thi Thiền. Chương 773, dùng tiệc thoải mái bàn luận việc tông môn, 2, không thể nghi ngờ, cái chuông nhỏ này bị nàng mang theo bên người nhiều năm, thấm vào một ít khí tức trên người nàng. Mà chú ý tới động tác nhỏ chóp mũi ngửi hương thơm của Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra một phen, khuôn mặt trắng nõn thanh lệ như mỹ ngọc hơi cứng ngắc, lông mi khẽ run. Sau đó, nàng âm thầm hít sâu một hơi, đứng dậy nói, vậy ta liền không quấy rầy đạo hữu nữa, cáo từ. Khoan đã. Tô Dịch gọi nàng lại, chờ một lát, nói xong, hắn lấy ra một ngọc phù trống, hơi suy nghĩ, liền lấy thần niệm khắc ở trong đó một hình vẽ phù trận cỡ nhỏ. Sau đó, hắn đưa ngọc phù cho Nguyệt Thi Thiền, đây là tiểu ngũ hành na di phù, khi gặp được nguy hiểm, lấy tu vi thúc dục ngọc phù này, có thể ngay lập tức dịch chuyển ra ngoài trăm dặm, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng không có sức ngăn cản. phù này có thể lặp đi lặp lại sử dụng 3 lần, chẳng qua, phù này tiêu hao rất lớn đối với tu vi, không phải lúc nguy hiểm, chớ vọng động. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền nổi lên nét kinh dị, đây. Đây là ngọc phù ngươi lâm thời luyện chế. Chỉ nghe diệu dụng của phù này, đã khiến Nguyệt Thi Thiền ý thức được, phù này quả thực có thể nói là vũ khí sắc bén cứu mạng, ngay cả đại tu sĩ linh đạo cũng ngăn không được, cái này phải cường đại cỡ nào. Nếu chỉ như thế thì thôi, Nguyệt Thi Thiền không phải là không có bí bảo cùng con bài chưa lật của mình, thật sự khiến nàng giật mình là, Tô Dịch khi luyện chế phù này, chỉ tiêu phí một lát thời gian mà thôi. Thủ đoạn như vậy, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Lại thấy Tô Dịch khẽ thở dài, tu vi chịu hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra bí phù phẩm tướng bực này, nhưng, dùng để cứu mạng cùng tránh họa, cũng đã đủ dùng. Nguyệt Thi Thiền kinh ngạc, gã này tựa như còn không hài lòng đối với ngọc phù này. Mau nhận lấy đi. Tô Dịch giơ ngọc phù nói. Nguyệt Thi Thiền vội vàng hai tay tiếp nhận, nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, khóe môi nở nụ cười. Nói, đa tạ đạo hữu. Dưới ánh trời chiều, thiếu niên áo bào xanh như ngọc, lười biếng nằm ở ghế mây, thêm một tia hương vị thần bí khó lường. Thẳng đến lúc cáo từ rời đi, trong đầu Nguyệt Thi Thiền đều đang hiện lên một hình ảnh như vậy, xua đi mà không tan. Kẻ này, rốt cuộc là một người như thế nào? Tùng Phong biệt viện, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây lẩm bẩm, không ngờ, có thể ở thế tục chi giới này gặp được huyền chiếu linh thể trời sinh, thể chất bực này. Là cực kỳ hiếm thấy, là hạt giống tu đạo trời sinh, nếu bị các đạo thống đứng đầu kia của Đại Hoang Cửu Châu đụng tới, thế nào cũng dùng hết tất cả biện pháp thu vào trong môn mới được, ô, về sau có cơ hội, thật ra có thể giữ nàng ở bên người tu hành, hạt giống tốt như vậy, không thể cứ như vậy mai một. Cùng ngày, Nguyệt Thi Thiền một mình đeo kiếm rời khỏi, khởi hành tới Đại Hạ. Cũng là cùng ngày, trong ngoài Ngọc Kinh Thành còn đều đang tán dương tên Đại Chu Đế Sư Tô Dịch, lại hầu như không người nào biết. Tô Dịch đã lặng yên rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Một ngày sau, một con kim điêu tràn đầy uy mãnh đến trước Thu Diệp Sơn ngoài thành Cổn Châu, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tô Dịch áo dài màu xanh từ trên lưng kim điêu đứng dậy, đũng đỉnh đi xuống, tùy tay ném cho kim điêu một khối tứ phẩm linh thạch, nói, đây là lộ phí. Kim điêu kinh sợ tiếp lấy, run rẩy nhìn Tô Dịch. Một ngày trước, nó đang ở trong núi sâu ngủ ngáy khò khò. Chưa từng nghĩ bị thiếu niên áo bào xanh trước mắt này tát một cái cho tỉnh, nói muốn nó làm vật cưỡi một phen. Nó cũng là một bá chủ trong núi, sao có thể đáp ứng, kết quả, liền bị một cái tát trấn áp xuống đất, cuối cùng khuất phục dưới dâm uy của Tô Dịch. Thất thần làm gì, đi nhanh đi. Tô Dịch phất phất tay. Con hung cầm bậc chính này lúc này mới như được đại xá, hoảng sợ bay lên không trung rời đi. Tô Dịch thì chấp hai tay sau lưng. Bước về phía Thiên Nguyên Học Cung xây dựng ở trên Thu Diệp Sơn. Đây là lần thứ hai hắn đến Thiên Nguyên Học Cung. Một lần trước là ở lúc vừa đến Cổn Châu Thành, ở dưới Trịnh Mộc Yêu dẫn dắt, tiến đến giáp mặt giải trừ hôn ước với Văn Linh Chiêu. Mà một lần này khi hắn lại đến, đã là Đại Chu Đế Sư danh chấn thiên hạ, là nhân vật truyền kỳ từng ở trong Ngọc Kinh Thành, ngay cả sát nhất chúng lục địa thần tiên. Đương nhiên, Tô Dịch tự có thể sẽ không để ý này hư danh. Minh Tuyền Các Trà Cẩm đang đánh cờ với Ninh Tự Họa, mắt thấy bộ dáng Trà Cẩm tâm thần không yên, Ninh Tự Họa không khỏi bất đắc dĩ nói, Trà Cẩm cô nương, công tử nhà ngươi đã sớm không có việc gì, ngươi sao còn như mất hồn. Trà Cẩm thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng nói, ta đang nghĩ công tử khi nào trở về, cho nên có chút xuất thần. Nói xong, nàng vội vàng cầm lên một quân cờ, đang muốn đặt quân. Một tiếng cười khẽ vang lên ở bên người. Với nước cờ dở này ngươi đánh, đổi làm thần tiên đến đây, cũng không sao cứu lại được, cả người Trà Cẩm rung lên. Cạch. Giữa ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn, quân cờ rơi xuống bàn cờ, xoay tròn không ngừng. Trà Cẩm lại bất chấp để ý tới những thứ này, đứng bật dậy, khi nhìn thấy một bóng người cao quen thuộc kia bên cạnh, cả người đều ngây ra. Công. Công tử. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, bờ môi xinh sáng bóng khẽ hé. Khuôn mặt tươi tắn tuyệt đẹp tràn ngập khó có thể tin, giống như hoài nghi đang nằm mơ, không chân thực như vậy. Chương 774, Luyện Đan, Bày Trận, Thư Nhà, 1, nhìn thấy nàng giật mình như thế, Tô Dịch không khỏi cười lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Trà Cẩm chợt ôm chặt lấy Tô Dịch, hành động này khiến Tô Dịch cũng ngẩn ra, kích động đến mức như vậy sao? Ninh Tự Hòa chỉ cảm thấy mình đã có chút trói buộc, lặng yên lui đi. Công tử, ngài trở về là tốt rồi, trong những ngày qua, ta vẫn luôn lo lắng ngài không cần ta nữa. Ta thật sự rất sợ, thân thể mềm mại của Trà Cẩm khẽ run, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Tô Dịch, giống như sợ hắn sẽ biến mất. Mà cảm xúc nàng đè nén trong lòng như vỡ đê phun trào, cả người cũng có chút không khống chế được, nước mắt như ngọc trai tí tách rơi xuống. Tô Dịch mới bắt đầu còn có chút không khỏe, dần dần, trong lòng cũng nổi lên một tia mềm mại, nhẹ nhàng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lưng Trà Cẩm, nói, được rồi, ta trước kia từng nói, không muốn thấy nhất đó là nữ nhân khóc nhè. Trà Cẩm a một tiếng, vội vàng buông ra hai tay ôm lấy Tô Dịch, lau nước mắt trên mặt, thấp giọng nói, công tử, ta chỉ là có chút khống chế không được bản thân ta, Tô Dịch cười nói, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra. Trà Cẩm có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nóng lên như lửa thiêu, thanh âm nhỏ như mũi kêu, để công tử chê cười rồi, ngươi thu thập tâm tình trước một phen, đợi lát nữa gọi người khác, cùng nhau dùng tiệc một phen. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, hôm nay ở Thiên Nguyên học cung này, không chỉ đám người Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, còn có huynh muội Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên. Cách xa lâu ngày gặp lại, tự nhiên phải dùng tiệc. Trà Cẩm vội vàng gật đầu. Đại mỹ nhân tươi đẹp tuyệt tục, phong tư yểu điệu này, ở trước mặt Tô Dịch, lại giống như cục cưng ngoan, muôn điều thuận theo. Khi bóng đêm tiến đến, trên con dốc trước Minh Tuyền Các trở nên rất náo nhiệt, đám người Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên ở đây dùng tiệc, trứng muối ủ rượu, nước mùa xuân pha trà, có mỹ vị khác, dưa và trái cây điểm tâm trưng bày. Vừa đối ẩm, vừa nói chuyện với nhau, hòa thuận vui vẻ. Văn Linh Tuyết rất vui vẻ, xinh xắn ngồi ở nơi đó, có lẽ là vì rượu, khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng nõn của thiếu nữ nổi lên ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh, cười nói, so với thanh mỹ điềm tĩnh ngày xưa có thêm một ít khí tức lười biếng quyến rũ. Nàng ngồi ngay bên cạnh Tô Dịch, nửa mừng nửa giận, xinh đẹp quyến rũ, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn đầy cao hứng cùng vui sướng. Trà Cẩm ngồi ở một bên khác, đôi mắt đẹp ngẫu nhiên đảo qua Văn Linh Tuyết cũng sắp trút vào trên người Tô Dịch, trong lòng lại không dâng lên nổi ý nghĩ ghen tuông tranh thủ tình cảm. Nàng rõ, địa vị Văn Linh Tuyết ở trong lòng Tô Dịch, có thể dùng bốn chữ không thể thay thế để hình dung. Đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Rượu qua ba tuần, Ninh Tự Hòa hỏi, tạm thời thanh tu một đoạn thời gian. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn sớm có tính toán, thừa dịp thời gian rảnh rỗi khó được này, luyện một lò lưỡng nghi cửu thanh đan, lại luyện một bộ ngũ hành huyền diễn trận, thuận tiện lại luyện chế một ít bí phù. Nếu có rảnh rỗi, liền chỉ điểm mọi người tu luyện một phen, để thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Tất cả dàn xếp thỏa đáng, về sau khi cần ra ngoài du lịch, không cần lo lắng an nguy của những người đó bên mình nữa. Ninh Tự Hòa trầm ngâm nói, đạo hữu, không bằng. Chúng ta thành lập một tông môn như thế nào? Mời Mộc Hy, Trần Chinh, Bộc Ấp đám đồng minh bạn bè tham dự vào. Tô Dịch suy nghĩ chút, liền nói, cũng tốt. Thành lập một môn phái, không chỉ có thể ngưng tụ lòng mọi người bên cạnh, cũng có thể cho mỗi người che chở. Lại thêm có Tô Dịch hắn tọa trấn, một ít thế lực bình thường, tất nhiên không dám đắc tội bọn họ người một môn phái này. Ninh Tự Hòa cười lên, nói, được, công việc vụn vặt thành lập tông môn, liền do ta đến chuẩn bị, về phần đạo hữu ngươi. Quyết định một cái tên tông môn là được. Nàng biết Tô Dịch rất lười, nếu để hắn chuẩn bị những việc vụn vặt đó, tất nhiên không kiên nhẫn, cho nên liền chủ động ôm công việc ở trên người. Tô Dịch xua tay nói, một cái tên mà thôi, vẫn là do ngươi tới định đoạt đi. Theo hắn thấy, mục đích thành lập một môn phái như vậy, không phải là phát triển đạo thống, giáo hóa chúng sinh, cũng không phải là muốn mở rộng thế lực, vấn đỉnh thiên hạ. Ý nghĩa của nó chỉ là cho tất cả mọi người bên người hắn một sự che chở mà thôi. Tự nhiên không gọi là khai tông lập phái, cho nên vô luận đặt tên là gì, giao cho Ninh Tự Hòa định đoạt là được. Ninh Tự Hòa không khỏi cười khổ, nàng biết Tô Dịch rất lười, lại không ngờ hắn sẽ lười đến mức ngay cả tên của một tông môn cũng không muốn nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch bỏ ra một cánh tay trắng như tuyết quấn ở trên cổ, hai cánh tay chống đỡ, liền ngồi dậy, thở phào một hơi thật dài. Tối hôm qua uống rượu tự như có hơi nhiều, có chút khó kìm lòng nổi, dẫn tới lúc vui vẻ mây mưa cùng Trà Cẩm, vài lần thiếu chút nữa không khống chế được hỏa hậu song tu. Lúc này, Trà Cẩm hãy còn đang ngủ say, tóc mây tán loạn, bờ vai thơm hững hờ, trên khuôn mặt tươi đẹp tuyệt tục, hãy còn lưu lại một chút ửng đỏ nhàn nhạt. Nghĩ chút về từng màn cuốn quyết si mê tối hôm qua, Tô Dịch không khỏi dây dây đầu lông mày. Lúc ấy là, bướm trắng tham hương hoa ngạc chiến, chuồn chuồn đùa nước lui tới cuồng. Tình nùng nhạc cực do dư hưng, trân trọng đàn lan mạc tương vong. Chương 775, luyện đan, bày trận, thư nhà, 2, nhưng bây giờ nghĩ đến, Tô Dịch không khỏi có chút cảm khái. Chính cái gọi là giai nhân 16 thân như sữa, bên hông trường kiếm trảm ngu phu, tuy không thấy đầu người rơi xuống, âm thầm dạy chàng cốt tủy khô. May mắn, mình tinh thông song tu diệu pháp, hơn nữa đạo hạnh hùng hậu, sớm không phải trước kia có thể so sánh, nếu không, sợ là căn bản ăn không tiêu một đêm dày vò này. Đúng đỉnh rời giường, sau khi rửa mặt, Tô Dịch liền đi ra khỏi Minh Tuyền Cát, chỉ thấy vị trí đỉnh núi này, trời quang mây tạnh, tiếng thông reo từng cơn, phóng mắt nhìn. Nắng sớm như mảnh vàng rơi xuống biển mây, làm tâm hồn người ta rung động, thần thanh khí sảng. Ninh đạo hữu đêm qua không ngủ ngon. Tô Dịch thấy, Ninh Tự Họa ngồi ở trước một cây tùng, đang ngáp, vẻ mặt mệt mỏi. Nghe vậy, trên khuôn mặt non nớt như thiếu nữ của Ninh Tự Họa hiện lên một mảng xấu hổ giận dữ, nói, đạo hữu, ta cảm thấy về sau ngươi ở lúc nghỉ ngơi, có thể ở quanh Minh Tuyền Các này bày ra một tầng cách âm trận. Tối hôm qua may mắn chỉ có ta ở phụ cận, nếu để người khác nghe được, Tô Dịch ngẩn ra một phen, lúc này mới thưởng thức ra ý tứ trong lời nói, không khỏi nghiêm túc gật đầu, nói, ta trái lại sơ sót những thứ này, lần sau ta chú ý chút, vẻ mặt hoàn toàn không có một tia xấu hổ cùng thẹn thùng, bộ dáng bình thản đó, Ninh Tự Họa nhìn mà cũng không khỏi ngẩn ra. Sau đó, nàng âm thầm lắc đầu, không dám tán gẫu tiếp ở loại chuyện kiều diễm ái mùi này, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, đạo hữu, lò đàn ngươi cần đã chuẩn bị. Tối hôm qua lúc dùng tiệc, Tô Dịch từng nhắc, muốn luyện một lò đan dược, Ninh Tự Họa ngay lập tức lấy ra một cái dược đỉnh cất giữ nhiều năm. Được. Tô Dịch gật gầu đầu, từ hôm nay trở đi, Tô Dịch liền bắt đầu ở Thiên Nguyên Học Cung thanh tu, hoàn toàn không để ý tới phong vân bên ngoài. Lúc rảnh rỗi, liền chỉ điểm một chút đám người Văn Linh Tuyết, trà cẩm tu hành, nhưng phần lớn thời gian, hắn đều dùng ở trên chuyện luyện chế đan dược, trận pháp, bí phù vân vân. Ba ngày sau, Tô Dịch ở trước Minh Tuyền Các mở lò luyện đan, tổng cộng 49 loại ngũ phẩm linh dược làm tài liệu chính, 72 loại tứ phẩm linh dược làm tài liệu phụ, lấy một thân ngũ uẩn tính linh đạo quan của Tô Dịch vận chuyển đan lô, lấy đan thanh tông, cửu đoán thiên lưu đan quyết, dẫn dắt thiên địa nguyên khí giúp thiêu đốt nguồn lửa. Cuối cùng, trải qua ước chừng 3 canh giờ luyện chế, thành công luyện chế ra một lò lưỡng nghi cửu thanh đan. Lúc đan thành, hào quang chín màu lao vút lên trời, hương thơm thuốc hóa thành đám mây thơm lớn 10 trượng, lan tỏa ra, cỏ cây phụ cận đều điên cuồng mọc dài ra một mảng lớn. Cảnh tượng là cỡ đó, đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm nhìn mà chỉ biết than thở, như xem thần tích. Lúc mở lò, tổng cộng đạt được 33 viên lưỡng nghi cửu thanh đan, to như trứng bồ câu, một nửa là trong, một nửa là đục, hào quang chín màu mờ mịt như sương mù, hương thơm thuốc mát lạnh như băng. Bản thân Tô Dịch giữ lại 15 viên, còn lại đều tặng cho đám người Ninh Tự Họa. Dựa theo tu vi trước mắt của hắn, mỗi ngày nuốt dùng một viên, thẳng đến 15 ngày sau, liền đủ để rèn luyện cảnh giới tiên thiên võ tông đến trình độ đại viên mãn. 7 ngày sau. Ở sâu trong một dãy núi cách Thu Diệp Sơn 90 dặm. Núi non như đại kích, đâm vào không trung. Trong đó có một ngọn núi giống như bình phong, hùng hồn nguy nga, tên gọi Ngọc Bình Sơn, cao chừng nghìn trượng. Trên đó có thác chảy, tùng trúc ung tùm, thanh u khoáng tuyệt. Tô Dịch đặt chân đỉnh Ngọc Bình Sơn, bóng người bay lên không trung, đứng lơ lửng trên đó. Lên! Theo hắn phất tay áo bào, trong chân núi, sườn núi, đỉnh núi vân vân 72 khu vực của Ngọc Bình Sơn, đều có cầu vồng thần chói mắt dựng lên chọc trời, soi sáng trời đất. Âm, 72 cầu vồng thần đang xen ở trên không, lộ ra phù văn như thác nước, rực rỡ đẹp mắt. Giống như thác nước mưa rào, bao phủ toàn bộ trận đồ Ngọc Bình Sơn trong đó. Trấn. Theo hai tay Tô Dịch bấm quyết, nhất thời lực lượng đại trận đầy trời kia như thủy triều, biến mất ở trong mỗi một tấc khu vực trên dưới Ngọc Bình Sơn. Trận này tên Ngũ Hành Huyền Diễn, lấy lực lượng ngũ hành luân chuyển làm căn cơ phù trận, khuân vác thế núi sông, diễn hóa bí mật chu hư. Tô Dịch chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên một tia hài lòng, nói, nếu là toàn lực vận chuyển, đủ có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ nguyên đạo, dù là đại tu sĩ linh đạo đến đây, không trả giá thê thảm đau đớn, cũng đừng mơ phá trận này. Ở bên, Ninh Tự Họa rung động thất thần. Nàng lại không biết, vì luyện chế trận này, Trong những ngày qua, Tô Dịch hầu như luyện mất 7-8 phần thần tài trên người, hơn nữa ở lúc luyện chế cờ trận, trả giá tâm huyết thật lớn, chỉ thủ pháp luyện chế, đã vận dụng nhiều tới 12 loại, mỗi một loại đều là bí quyết đứng đầu phù đạo nhất mạch. Nếu không phải hắn có được thần niệm, hơn nữa kiếp trước từng nghiên cứu rất nhiều phù đạo bí điển, sợ là căn bản không có khả năng luyện chế ra một bộ đại trận huyền diệu vô cùng, uy lực không giống tầm thường như vậy. Đi thôi, còn thiếu một bước cuối cùng. Nói xong, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng đáp ở chân núi, đi vào chỗ sâu trong một đường hầm sớm mở ra ở phần chân Ngọc Bình Sơn. Chương 776, Luyện Đan, Bày Trận, Thương Nhà, 3, Ninh Tự Họa theo sát sau đó. Rất nhanh, hai người đi vào trong một cái hang động thật lớn ở sâu trong lòng núi. Chỗ trung ương hang động vẽ một bức trận đồ phạm vi 10 trượng, hình vẽ rậm rạp giống như hoa văn đám mây, huyền diệu khó lường. Đây là bắt đầu tụ linh trận, chiếu rọi tinh tượng bảy đại thiên vực Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, cấu kết sơn mạch thủy thế trong lòng đất. Tô Dịch nói xong, tới vị trí trung ương trận đồ, vung tay áo bào lên. Ông! Một tấm bia đá hiện ra, chính là một tấm bia đá thần bí lấy giới linh tinh hồn thạch luyện chế kia do các trường linh tặng cho, trên đó khắc một lời tiên đoán. Bằng tấm bia đá này, có thể trấn áp thế núi sông, tụ thiên địa linh khí, lâu ngày, liền có thể khiến núi sông một vùng hóa thành phúc địa linh tú thích hợp tu hành. Tô Dịch cắm tấm bia đá vào trong rãnh trung ương đại trận, nhất thời, trận đồ phạm vi 10 trượng lặng yên sáng lên, vô số phù lục hoa văn nhỏ bé dày đặc tự như sống lại. Lúc sáng lúc tắt. Trong hư không lộ ra một vài hình tinh tượng huyền diệu khó lường, đại biểu cho bắt đầu chi trận. Mà từ giờ khắc này trở đi, thế núi sông nghìn trượng lấy Ngọc Bình Sơn làm trung tâm, đều theo đó sinh ra biến hóa kịch liệt, thiên địa linh khí cuồn cuộn theo đó từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng loạt hội tụ ở Ngọc Bình Sơn, trải qua lực lượng ngũ hành huyền diễn trận dẫn dắt, ùa vào trong bắt đầu tụ linh trận chỗ sâu trong lòng núi. Ào ào linh vụ bốc lên, không ngừng nén lại, dâng trào giống như sóng triều. Một màn biến hóa thần dị này khiến Ninh Tự Họa hoàn toàn dại ra ở đó. Nàng lúc này mới ý thức được trình độ của Tô Dịch ở trên phù trận, không ngờ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng như thế. Do bắt đầu tụ linh trận cùng tấm bia đá này cùng nhau đưa tới thiên địa linh khí, đã có thể đảm đương trận nguyên ngũ hành huyền diễn trận vận chuyển, lại có thể lúc nào cũng thấm vào từng cành cây ngọn cỏ trên dưới Ngọc Bình Sơn. Không quá một năm thời gian, nơi này liền có thể sinh ra linh mạch, để Ngọc Bình Sơn trở thành một linh sơn phúc địa thích hợp tu hành. Tô Dịch từ trong trận bắt đầu tụ linh đi ra, nói, đương nhiên, mặc dù là bây giờ ở núi này tu hành, cũng có thể hấp thu được linh khí, chỉ là có chút pha tạp, cần không ngừng rèn luyện mới có thể để bản thân sử dụng. Ninh Tự Họa ngơ ngác nhìn Tô Dịch một lát, dần cảm khái nói, đạo hữu thật là như thần nhân. Thủ đoạn như vậy, bút tích như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ. Lại có mấy ai có thể làm được? Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, loại thủ đoạn này căn bản không tính là cái gì, đổi là kiếp trước, hắn trong nháy mắt, liền có thể thay trời đổi đất, mang một vùng sông núi tầm thường này, hóa thành một động thiên phúc địa đỉnh cấp. Trước mắt bố cục như vậy, hao phí rất nhiều thần liệu không nói, nhiều nhất chỉ có thể mang Ngọc Bình Sơn tẩm bổ thành một bảo địa thích hợp tu sĩ nguyên đạo tu hành. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã từ trong núi đi ra, tới bên ngoài. Đây là trận bàn khống chế ngũ hành huyền diễn trận, do ngươi tới bảo quản, về sau Ngọc Bình Sơn này đó nơi tông môn chúng ta đặt chân. Tô Dịch lấy ra một cái trận bàn, đưa cho Ninh Tự Họa, đúng rồi, chuyện tông môn về sau, cũng nhọc ngươi phí tâm. Ninh Tự Họa cảm thấy áp lực, đồng thời lại không khỏi sinh ra vui mừng, bởi vậy có thể nhìn ra, Tô Dịch đối với nàng vẫn là cực tin cậy. Nghĩ chút, nàng nói, đạo hữu, Ngọc Bình Sơn đã bố trí ngũ hành huyền diễn trận. Dứt khoát gọi là huyền diễn đạo tông như thế nào? Tô Dịch gật gật đầu, nói, được. Vậy chúng ta cần tổ chức một hồi đại điển khai tông lập phái, để tuyên bố với thiên hạ hay không? Ninh Tự Họa hỏi. Tô Dịch lắc đầu nói, bỏ đi, không cần hưng sư động chúng, về sau thế gian này, sớm hay muộn sẽ biết huyền diễn đạo tông tồn tại. Ninh Tự Họa gật gật đầu, quyết định kế tiếp liền đi mời Mộc Hy, bộc ấp đám đồng minh bạn bè đến, cùng bàn bạc việc tông môn. Chuyện cứ như vậy được quyết định. Hai người khởi hành quay về Thiên Nguyên học cung. Tô Dịch vừa quay về, Văn Linh Tuyết liền ngay lập tức tìm tới, thấp thỏm lo âu nói, Tô Dịch ca ca, huynh mau đi xem Trà Cẩm tỷ tỷ một chút đi, tỷ ấy hôm nay nhận được một phong thư nhà. Sau đó liền trở nên lo lắng cuống quýt, tựa như gặp việc gì phiền lòng. Tô Dịch ngẩn ra, lập tới tới Minh Tuyền Các, liền nhìn thấy Trà Cẩm đeo một bọc hành lý, một bộ dáng tính rời khỏi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch hỏi. Trà Cẩm ngẩn ra một phen, thấp giọng nói, công tử, ta nhận được thư nhà, nói cha ta gặp một hồi biến cố, tính mạng lâm nguy, ta muốn về nhà xem chút. Vẻ mặt nàng sầu thảm, tràn đầy nét lo lắng. Biến cố gì? Tô Dịch nhíu mày hỏi. Trà Cẩm vẻ mặt ảm đạm nói, trong thư chỉ nói, cha ta không biết bởi nguyên nhân gì, bị tước đoạt thân phận cùng danh hiệu quận vương, dẫn tới bệnh không dậy nổi, mà nhà ta cũng bởi vậy loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, ngay cả ca ca ta cũng bị người ta bắt đi. Tô Dịch nhíu mày. Trà Cẩm đến từ Đại Ngụy, bản thân cũng là chân truyền đệ tử Đại Ngụy đệ nhất thánh địa Nguyệt Luân Tông, cũng là con gái Thẩm Trường Không, một trong tám đại quận vương Đại Ngụy, tuyệt đối có thể xưng là con em quyền quý trong thế tục Đại Ngụy. Chương 777, hy sinh cùng thành toàn, một, mà trước mắt, thân phận quận vương của Thẩm Trường Không bị tước đoạt, có thể nghĩ mà biết, đã kích đối với toàn bộ tông tộc bọn họ lớn cỡ nào. Cũng không trách Trà Cẩm giờ phút này sẽ ưu sầu cùng bất an như vậy, suy nghĩ một chút, Tô Dịch làm ra quyết đoán, mà thôi, dù sao ta rảnh rỗi vô sự, liền theo ngươi cùng đi Đại Ngụy một chuyến là được. Tô Dịch rất lười. Nhưng lại không phải là hạng người vô tình, mắt thấy Trà Cẩm xuất hiện biến cố, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Cùng ngày, hắn liền dẫn theo Trà Cẩm đi cùng, cưỡi thanh lân ưng của Ninh Tự Họa rời khỏi Thiên Nguyên Học Cung. Đại Ngụy ở Tây Bộ Đại Chu, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, quanh năm rét lạnh khắc nghiệt, trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều có tuyết rơi. Cho nên, Đại Ngụy lại có danh xưng Tuyết Quốc. Quốc nội Đại Ngụy bầu không khí thượng võ thịnh hành, vô luận nam nữ già trẻ, đều coi trở thành võ giả là vinh dự. Thiên Khuyết Thành, hoàng đô Đại Ngụy, phồn hoa cường thịnh, vô luận quy mô hay là nội tình đều không kém hơn Ngọc Kinh Thành hoàng đô Đại Chu, thậm chí còn hơn. 17 tháng 5, sắc trời tối tăm, tuyết lớn như lông ngỗng, gió lạnh thấu xương như dao. Cách Thiên Khuyết Thành vài dặm, Tô Dịch cùng Trà Cẩm cưỡi thanh lân ưng nhẹ nhàng hạ xuống. Tuyết động trên mặt đất, dẫm bên trên vang lên sột soạt. Phóng mắt nhìn, trong thiên địa tuyết trắng phao phao, gió lạnh gào thét, một mảng cảnh tượng mênh mang. Tô Dịch tuy mặc áo bào xanh mỏng manh, lại hoàn toàn không cảm thấy rét lạnh, từ từ nói, thời tiết lạnh khắc nghiệt bực này, bắt một cái lò lửa bùng nung, chơi thuyền trên hồ băng, chuẩn bị một bầu rượu mạnh, vừa ngắm cảnh sắc sông tuyết, vừa ăn lẩu, là thoải mái nhất. Trà Cẩm ngẩn ra một phen, cười nói, công tử thật có hứng thú, Tây Bắc Thiên Khuyết Thành ngoài 10 dặm, có một cái hồ lớn tên Thiên Tuyết. Nơi đó bốn phía có núi bao quanh, quanh năm tuyết động, trong hồ sinh sản nhiều một loại cá lớn tên là Thanh Toa, có thể nói một nét độc đáo của Đại Ngụy. Chờ có thời gian rảnh, ta đưa công tử qua đó, chúng ta cùng nhau chơi thuyền mặt hồ, uống rượu ăn lẩu. Tùy duyên đi, hứng thú tới thì đi, nếu không có hứng thú, đi cũng không thú vị, đi, đi nhà ngươi trước nhìn một cái. Tô Dịch chấp hai tay sau lưng, hướng nơi xa bước đi. Trà Cẩm vô cùng thân thiết vỗ vỗ cánh thanh lân ưng, nói, tiểu thanh, ngươi tạm ở khu vực này chờ, chờ ta cùng công tử giải quyết xong việc, liền lên đường quay về Đại Chu. Thanh lân ưng gật đầu, sau đó giang hai cánh, xé gió lao đi. Thiên Khuyết Thành quy mô cực rộng lớn, sừng sững trên mặt đất, tường thành màu đen như con rồng khổng lồ uốn lượn, ở trong thiên địa trắng xóa tỏ ra dị thường bắt mắt, chỗ cổng thành người đi đường lui tới rất đông, rộn ràng nhốn nháo. Không thiếu võ giả đeo đao mang kiếm. Tô Dịch và Trà Cẩm xuất hiện, tuy dẫn tới không ít ánh mắt chú ý, nhưng cũng chưa dẫn lên xôn xao gì. Ở Đại Chu, Tô Dịch là thiếu niên truyền kỳ nổi tiếng khắp thiên hạ, là được Thái tử Chu Tri Ly sắc phong Đại Chu đế sư. Nhưng ở Đại Ngụy Thiên Khuyết Thành này, cũng chỉ là thiếu niên lang xa lạ không ai quen biết, sở dĩ hấp dẫn ánh mắt, cũng bởi vì tư sắc Trà Cẩm bên cạnh cực xuất chúng. Đến Thiên Khuyết Thành, Trà Cẩm rõ ràng kích động hơn không ít. Nhưng, ưu sầu trên khuôn mặt là lại không giảm mà còn tăng. Cảm xúc kích động khi gần quê nhà, nơi này là chỗ nàng từ nhỏ lớn lên. Nhưng lần này trở về, lại là vì trong nhà xuất hiện biến cố, khiến nàng cũng căn bản không cao hứng nổi. Vào thành, Trà Cẩm thuê một chiếc xe ngựa, cùng Tô Dịch trực tiếp chạy đi trong nhà ở khu vực Đông Bắc Thiên Khuyết Thành. Thẩm thị nhất tộc, chính là thế gia đứng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Ngụy. Tộc trưởng Thẩm Trường Không sớm ở mấy chục năm trước, đã được Hoàng đế Đại Ngụy sắc phong làm quận vương, có thể xưng là quyền bính ngập trời. phủ đệ Thẩm thị nhất tộc xây dựng ở khu vực đông bắc Thiên Khuyết Thành, diện tích trăm mẫu, đình viện trùng trùng, lầu các đông nghịt, chỉ là bọn tôi tớ, đã có đông tới mấy trăm, hiển lộ hết khí tượng thanh quý. Khi ngồi xe ngựa đến cách phủ đệ Thẩm gia không xa, Trà Cẩm chần chờ một phen, thấp giọng nói, công tử, ta muốn một mình trở về xem tình huống trước một chút. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, Trà Cẩm lo lắng đưa mình về nhà, dễ dàng dẫn tới hỏi dò không cần thiết, thậm chí là phiền toái. Dù sao, Trà Cẩm chính là con gái tộc trưởng Thẩm gia, đột nhiên dẫn nam nhân xa lạ trở về, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý. Lúc này, một mình Trà Cẩm vội vàng đi, Tô Dịch nghỉ chút, từ trên xe ngựa đi xuống, tính ở phụ cận tìm Tửu Lâu, uống một chút. Nhưng Tửu Lâu chưa tìm được, lại khiến hắn xa xa thấy được một bóng người quen thuộc. Người nọ áo bào đỏ, dáng vẻ đường đường, tuấn mỹ lỗi lạc, dẫn theo hai lão bộc, nghênh ngang đi vào cửa chính phủ để Thẩm gia. Thì ra là hắn. Tô Dịch nhíu mày suy nghĩ một lát, lúc này mới nhớ ra, thanh niên áo bào đỏ này tên là Lô Hạo, là đồng môn sư huynh của Trà Cẩm. Lúc trước ở quận Vân Hà Thành, người này từng nấp trong bóng tối, lấy phù kiếm bí bảo ám sát mình. Về sau lúc ở thành Cổn Châu, người này lại dẫn theo Nguyệt Luân Tông ngoại môn chấp sự Liễu Hồng Kỳ đi cùng, tìm tới Sáu Thạch Cư, muốn đối phó mình. Chương 778, hy sinh cùng thành toàn, 2, kết quả, Liễu Hồng Kỳ bị mình giết chết, mà Lô Hạo này thì giành trước một bước chạy thoát. Tô Dịch còn nhớ, lúc trước gã này khi đào tẩu, còn phẫn nộ kêu gào, về sau nhất định phải trả thù. Nào ngờ, cách mấy tháng thời gian, thế mà lại ở trong hoàng đô đại ngụy này một lần nữa gặp được kẻ này. Chẳng lẽ nói, Thẩm gia gặp được biến cố, có liên quan với Nguyệt Luân Tông? Tô Dịch nghĩ chút, cũng không còn hứng thú uống một chút, lập tức tới phụ cận tường vây bên cạnh phủ đệ Thẩm gia, dừng chân lặng yên. Mà thần thức của hắn, thì lặng yên lao lên, quét về phía trong Thẩm gia. Thẩm gia! Ca, trên thư không phải nói ngươi. Ngươi bị bắt rồi. Trà Cẩm mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không ngờ, ở dưới tôi tớ dẫn đầu, sẽ gặp được huynh trưởng mình Thẩm Nghiêm Hành. Mùi mùi, trước không nên hỏi, ta dẫn mùi đi gặp phụ thân. Thẩm Nghiêm Hành thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Bóng người hắn cao gầy, mặt đẹp như ngọc, khuôn mặt có chút tương tự với Trà Cẩm, bản thân là tuấn kiệt một thế hệ trẻ của Đại Ngụy. Hôm nay ở Trấn Hình Ti của Hoàng Thất Đại Ngụy đảm nhiệm chức vụ, trực tiếp nghe lệnh từ Hoàng đế Đại Ngụy, từng được Hoàng đế Đại Ngụy chính miệng khen ngợi. Ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao ca phải ở trong thư gạt ta? Trong lòng Trà Cẩm vốn cực kỳ lo lắng an nguy của phụ thân cùng ca ca, nhưng lúc này, lại cảm giác có chút không thích hợp, có cảm giác bị lừa. Thẩm Nghiêm Hành có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trà Cẩm, nói, chờ gặp phụ thân, mùi liền rõ. Nói xong, xoay người đi về phía nghị sự đại điện Thẩm gia. Trà Cẩm tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo, dọc theo đường đi, nàng sâu sắc phát hiện, vô luận là nhìn thấy các tộc nhân thân hữu kia của Thẩm gia, hay là nhìn thấy các tôi tớ hộ vệ kia, ánh mắt nhìn về phía mình, đều có chút không thích hợp. Cái này, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ lần này bảo ta trở về, không phải là vì trong nhà đã gặp biến cố? Trong lòng Trà Cẩm nảy sinh nhiều nghi ngờ. Khi đến nghị sự đại điện, chỉ thấy trong đại điện tráng lệ, một đám đại nhân vật của Thẩm gia đều đã đến đủ, ngồi ở trên ghế tựa hai bên đại điện. Tất cả đều là trưởng bối tông tộc của nàng, có người đảm nhiệm chức trưởng lão, có kẻ đảm nhiệm chức chấp sự. Mà ở trên chủ tọa chính giữa, một trung niên trường bào uy nghiêm ngồi đó, chòm râu dưới cằm bay bay, đôi mắt khi khép mở, như ánh điện lóe lên, cực kỳ khiếp người. Chính là Thẩm gia chi chủ Thẩm Trường Không, một trong tám đại quận vương Đại Ngụy, một vị cường giả sớm ở nhiều năm trước đã đặt chân cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông, nổi tiếng Đại Ngụy, uy danh hiển hách. Nhìn thấy một đám đại nhân vật cao tầng Thẩm gia tụ tập, đội hình như vậy sớm khiến trong lòng Trà Cẩm cả kinh, mà khi nhìn thấy bóng người phụ thân Thẩm Trường Không, nàng nhìn không được nghi hoặc trong lòng nữa, vẻ mặt kinh ngạc nói, phụ thân, ngài. Ngài không có việc gì. Ở trong giấy viết thư nàng nhận được, nói phụ thân nàng bị tước đoạt danh hiệu quận vương, bệnh không dậy nổi, toàn bộ tông tộc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh. Nói huynh trưởng nàng Thẩm Nghiêm Hành bị bắt, nhưng lúc này, nàng không khỏi ngơ ngẩn, mọi thứ kia trong thư nói, tự như đều là giả. Nha đầu, con rốt cuộc đã trở lại. Thẩm Trường Không đứng dậy, ánh mắt phức tạp. cái này không giống vui sướng khi cha con cách xa lâu ngày gặp lại, vẻ mặt khác thường kia, khiến Trà Cẩm cũng cảm giác, mấy năm không gặp, phụ thân tự như trở nên xa cách cùng xa lạ hơn rất nhiều. Đừng trách phụ thân viết thư lừa con, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm, Thẩm Trường không than nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại ghế tựa, nói, may mắn, con đã trở lại, nếu không, Thẩm gia chúng ta sợ là thế nào cũng gặp tai ương ngập đầu. Tai ương ngập đầu. Trà Cẩm càng thêm nghi hoặc, ở cảnh nội đại ngụy này, ai còn dám uy hiếp Thẩm gia chúng ta như vậy? Phụ thân, chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao con càng lúc càng hồ đồ? Thẩm Trường không trầm mặc một lát, nói, nhà đầu, chớ hỏi nữa, ta chỉ có thể nói, bây giờ chỉ có con mới có thể cứu Thẩm gia chúng ta. Nói xong, trong ánh mắt hắn hiện lên một chút khổ sở, nói với một ông lão ngồi bên cạnh, đại trưởng lão, do ngươi tới nói đi. Ông lão đó mặc áo bào hoa, hàm én râu hổ, mắt như chim ưng, tên là Thẩm Sơn Trọng. Nghe vậy, ánh mắt lão nhìn về phía Trà Cẩm, trầm giọng nói, nha đầu, hôm nay Thẩm gia chúng ta gặp phải một hồi tai ương ngập đầu, ta chỉ hỏi ngươi, thân là tộc nhân Thẩm gia, nếu ngươi có năng lực cứu tính mạng toàn bộ tông tộc, ngươi có cứu hay không? Trà Cẩm không cần nghĩ ngợi nói, cứu. Thẩm Sơn Trọng lộ ra một phần vẻ mặt vui mừng, nói, vậy ta lại hỏi ngươi, nếu cứu tính mạng tất cả tông tộc chúng ta, cần hy sinh tính mạng một mình ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ ánh mắt ở đại điện đều nhìn về phía Trà Cẩm, chỉ có Thẩm Trường không cùng Thẩm Nghiêm Hành giống như thẹn trong lòng, không dám đi nhìn Trà Cẩm. Trà Cẩm ngẩn ra, ngơ ngẩn nói, hy sinh ta, có thể cứu toàn bộ tông tộc. Đại trưởng lão Thẩm Sơn Trọng gật đầu nói, không sai, nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không viết thư cho ngươi trở về, bởi vì, sinh tử toàn tộc chúng ta, hôm nay đều ở trên sự lựa chọn của một mình ngươi. Chương 779, Quỳ, 1, Trà Cẩm càng thêm cảm thấy không thích hợp, trong lòng nặng nề, theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía phụ thân cùng ca ca, lại phát hiện hai người đều tránh né ánh mắt của nàng, căn bản không đối diện với nàng, điều này làm trong lòng nàng phát lạnh. Tay chân lạnh toát, rốt cuộc là chuyện gì, ngay cả phụ thân và ca ca cũng nhẫn tâm, không tiếc phải hy sinh tính mạng của ta. Bọn họ. Sao lạnh lùng tàn khốc cùng vô tình như thế? Hít sâu một hơi, ánh mắt Trà Cẩm một lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão Thẩm Sơn Trọng, nói, đại trưởng lão, ta nếu không đáp ứng thì sao? Nhất thời, mọi người đang ngồi xôn xao một phen, sắc mặt Thẩm Sơn Trọng cũng trầm xuống, nói, nha đầu, so sánh với tính mạng toàn bộ tông tộc, ngươi vì sao không thể ủy khuất bản thân một phen? Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn phụ thân, huynh trưởng, thân hữu? Cùng với người khác toàn bộ tông tộc của ngươi, tất cả đều gặp nạn. Vẻ mặt hắn uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, uy thế khiếp người. Trà Cẩm chỉ cảm thấy hít thở cũng khó khăn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng sao có thể ngờ được, một đường từ Đại Chu Bôn Ba trở về, khi trở lại trong căn nhà mình quen thuộc nhất, lại gặp phải chuyện như vậy. Trà Cẩm cố gắng khống chế bi thương cùng phẫn nộ trong lòng, ánh mắt lần lượt đảo qua trên người một đám đại nhân vật Thẩm gia đang ngồi, nói, Thẩm Trà Cẩm ta cũng không phải người sợ chết, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết nguyên nhân, nếu thật sự hy sinh một mình ta, liền có thể cứu vớt toàn bộ tông tộc, ta có thể đáp ứng. Bốn chữ cuối cùng, hầu như là từ trong kẽ răng bật ra. Không khí đại điện yên tĩnh. Các đại nhân vật đang ngồi kia thậm chí không dám đi đối diện với ánh mắt Trà Cẩm. Đứa nhỏ, nếu không phải tình thế bức bách, chúng ta ai lại sẽ nhẫn tâm hại ngươi? Ngươi chỉ cần biết, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, là được rồi. Có người than thở. Trà Cẩm, Thẩm gia nuôi ngươi lớn như vậy, nào từng bạc đãi ngươi? Hôm nay gia tộc gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng nên học được báo đáp tông tộc, làm người. Cũng không thể quá ích kỷ. Có người lạnh lùng mở miệng, răng dậy Trà Cẩm. Ích kỷ, Trà Cẩm tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt muốn phun lửa, ngay cả nguyên nhân cũng không nói cho ta biết, các ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta, bảo ta đi chết, còn nói ta. Ích kỷ. Cảm xúc của nàng cũng mơ hồ có chút mất khống chế. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Nghiêm Hành, người chính là huynh trưởng ruột của ta, cũng muốn để ta đi chết. Sắc mặt Thẩm Nghiêm Hành biến ảo không ngừng, sau đó cả giận nói, Trà Cẩm, đừng ngây thơ nữa được không? Nếu là có thể, ta thà rằng thay thế ngươi làm ra hy sinh, nhưng ta dù chết, cũng căn bản không cứu được gia tộc, biết không? Trái tim Trà Cẩm như bị lưỡi dao sắc bén đâm vỡ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nói, nói đi nói lại, ở trong lòng ngươi, đã sớm bỏ qua ta. Hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhìn về phía phụ thân Thẩm Trường không ngồi ở trên chủ tọa trung ương, nói, phụ thân, con chỉ là muốn biết một cái nguyên nhân mà thôi, dù bảo con đi chết, ít nhất cũng cho con biết rốt cuộc là vì cái gì chứ, bóp. Thẩm Trường không sắc mặt xanh mét, vỗ một phát lên tay vịn ghế ngồi, nói, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi ở Đại Chu làm những chuyện đó, sao có thể khiến Thẩm gia chúng ta gặp liên lụy bực này. Hắn đứng dậy, phẫn nộ nói, tự mình gây họa, thì tự mình đi gánh vác. Mà không phải trách tông tộc làm quá vô tình, từng chữ đó, giống từng phát búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng Trà Cẩm, làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch trong suốt, tay chân lạnh toát, như rơi vào hố băng. Trà Cẩm mất hồn mất vía, lẩm bẩm, ta vốn tưởng, thân là con nối dòng Thẩm gia, nên cùng tông tộc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chưa từng nghĩ, bởi vì một hồi tai họa, ngay cả phụ thân cùng ca ca ruột của ta đều muốn vứt bỏ ta. Ngay lúc này, ngoài đại điện vang lên một tiếng cười vang, nói, Trà Cẩm, Trẩm bá phụ nói không sai, họa là chính ngươi gây ra, sao có thể kéo tộc nhân vô tội khác cùng nhau gặp họa với ngươi. Theo thanh âm, Lô Hạo mặc áo bào đỏ dẫn theo hai lão bộc đi vào đại điện. Ra mắt Lô công tử. Lô công tử đại giá quang lâm, chúng ta chưa tiếp đón từ xa, mong thứ tội, nhất thời. Thẩm Trường không cùng đại nhân vật khác của Thẩm gia đang ngồi đồng loạt đứng dậy, chào Lô Hạo, vẻ mặt lộ ra ý kính cẩn nghe theo kính sợ. Lô Hạo sư huynh. Trà Cẩm mở to mắt. Đừng gọi ta sư huynh, ta cũng không dám trèo cao. Lô Hạo lạnh nhạt nói, ngươi đã trở lại, liền đi theo ta đi. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Thẩm Trường không, nói, các vị không có ý kiến chứ. Đây là tất nhiên. Thẩm Trường không nặn ra một nụ cười, chúng ta trước đó còn tính, mang Trà Cẩm nha đầu này đưa đi Nguyệt Luân Tông, chưa từng nghĩ, Lô công tử thế mà lại tự mình đến đây. Người khác cũng đều cười gật đầu. Vẻ mặt Trà Cẩm khó có thể tin, nói, mối họa Thẩm gia ta đối mặt, có liên quan với ngươi. Lô Hạo mặt không biểu cảm nói, ta cũng không có năng lực lớn như vậy, đến lúc này, ngươi còn không hiểu sao, là Nguyệt Luân Tông muốn thu thập ngươi tên phản đồ này. Nguyệt Luân Tông. Phản đồ, thân thể mềm mại của Trà Cẩm rung lên, rốt cuộc như hiểu ra, nói, thì ra là thế. Trách không được ngay cả những người thân này của ta cũng nhẫn tâm muốn vứt bỏ ta, chương 780, quỳ, 2, Thẩm Nghiêm Hành than thở, mùi mùi, ngươi đã hiểu, thì theo Lô công tử rời khỏi đi, tai họa như vậy, Thẩm gia chúng ta không thừa nhận nổi. Giờ khắc này, Trà Cẩm vẻ mặt đờ đẫn, lòng như tro tàn. Đau thương hết hy vọng. Đối với Thẩm gia, nàng đã thất vọng triệt để, không muốn có bất cứ một chút nào liên quan với đối phương nữa. Trà Cẩm, mau đi theo chúng ta đi. Nói xong, Lô Hạo nâng tay kéo cánh tay Trà Cẩm. Bóp. Trà Cẩm lật tay tát một cái ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lô Hạo, cái tát vang thanh thúy, bóng người lão đảo một cái, bịch ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ lên. Ngươi tiện nhân này, thế mà dám đánh ta. Lô Hạo ông mặt. Phẫn nộ kêu to, Thẩm Trường không cùng đại nhân vật khác của Thẩm gia đều biến sắc hẳn, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trà Cẩm. Đồ khốn kiếp! Còn không mau quỳ xuống hướng Lô công tử bồi tội. Thẩm Trường không mặt xanh mét, tức giận cực điểm. Quỳ xuống! Đại trưởng lão Thẩm Sơn trọng hô to, uy thế khiếp người. Người khác cũng sắc mặt không tốt. Một cái tát đó của Trà Cẩm, làm bọn họ đều kinh hãi. Sợ bởi vậy đắc tội Lô Hạo, làm Thẩm gia bọn họ gặp liên lụy. Lô công tử, ngài không sao chứ? Thẩm Nghiêm Hành càng vội bước lên phía trước, đưa tay muốn đỡ Lô Hạo. Cút! Lô Hạo đá một cước vào trên bụng Thẩm Nghiêm Hành, người sau nhất thời ngã lui ra ngoài, đau tới mức cong lưng lại, má đỏ lên, như tôm nấu chín. Tiện nhân, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Lô Hạo đứng dậy, xông lên trước, nâng tay vung một cái tát về phía Trà Cẩm. Thẩm Trường không vội bước lên phía trước ngăn lại, cười lấy lòng nói, Lô công tử bớt giận, chút việc nhỏ này, do ta đến xử trí là được. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Trà Cẩm, nói, nha đầu, mạng của ngươi là Thẩm Trường không ta cho, bây giờ, ngươi nếu còn nhận ta người phụ thân này, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, đi bồi tội với Lô công tử, nếu không, đừng trách ta tự tay bắt ngươi. Vẻ mặt Trà Cẩm càng thêm thảm đạm đờ đẫn, đây là lời một người cha nói. Mau quỳ xuống, cách đó không xa, Thẩm Nghiêm Hành bị Lô Hạo đạp một cước, lại mang một bụng cơn tức phát tiết ở trên đầu Trà Cẩm, vẻ mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, ngươi thế nào cũng phải hại chết tất cả chúng ta hay sao? Lại thấy Trà Cẩm như rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói, từ nay về sau, Trà Cẩm ta cùng Thẩm gia không có bất cứ gì liên quan nữa. Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi. Nơi này là ngôi nhà nàng từ nhỏ lớn lên, nhưng bây giờ, nơi này đã thành nơi đau lòng nàng chán ghét nhất, không muốn lưu lại một lát nào nữa, đứng lại. Ai cho ngươi đi? Không quỳ xuống xin lỗi, đừng nghĩ đi. Lô Hạo cả giận nói. Khi hắn nói chuyện, Thẩm Trường không càng trực tiếp ra tay, một chưởng chụp về phía bả vai Trà Cẩm, vội vã ép nàng quỳ xuống, xin lỗi Lô Hạo. Mà cách đó không xa, Thẩm gia một đám đại nhân vật giai thần sắc không tốt, tính nếu dám nhân cơ hội Trà Cẩm đào tẩu, liền ngăn chặn bắt nàng lại. Ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Trà Cẩm, ngươi cứ như vậy rời khỏi, chẳng phải là tiện nghi cho đám khốn kiếp này. Thanh âm vừa vang lên, Thẩm Trường không thấy hoa mắt, cả người như gặp núi thần va chạm, hung hăng bay ngược đi, đập ở trên bàn sách cách hơn 10 trượng, bàn sách ầm ầm nổ tung, vụn gỗ bay tứ tung. Khi thanh âm hạ xuống, một bóng người cao đã đứng ở bên người Trà Cẩm. Áo bào xanh như ngọc, nhàn tản xuất trần. Chính là Tô Dịch. Công tử, Trà Cẩm tự như tìm được chỗ dựa, tràn ngập tủi thân và uất ức cùng thất vọng hóa thành nước mắt không ngăn được, tràn mi mà ra. Khi phụ thân cùng huynh trưởng ruột thịt đều nhẫn tâm vứt bỏ nàng, sự tồn tại của Tô Dịch khiến trái tim tuyệt vọng bàng hoàng của nàng tìm được chỗ có thể dựa vào. Đừng khóc, có ta ở đây. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Ngươi là người phương nào, thế mà dám xông vào Thẩm gia ta? Một ông lão tóc bạc giận mắng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Thần hồn ông lão tóc bạc như bị thanh kiếm sắc bén chém, lập tức thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể mềm nhũn nằm ngã xuống đất. Tô Dịch hôm nay lực lượng thần niệm mạnh cỡ nào, nào phải võ giả thế tục bực này có thể kháng cự. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều biến sắc. Mà lúc này, Lô Hạo như mộng mới tính, cả kinh kêu lên, Tô Dịch, sao là ngươi? Tô Dịch, một cái tên mà thôi, đối với các đại nhân vật kia của Thẩm gia mà nói, lại tự như một tiếng sét đánh giữa trời, làm mọi người há hốc mồm, dại ra ở đó. Nơi này tuy là Đại Ngụy Thiên Khuyết Thành, nhưng đối với các đại nhân vật kia của Thẩm gia mà nói, có thể nào không biết một hồi đại chiến có 102 đó mùng 4 tháng 5 xảy ra ở trên không đại Chu Ngọc Kinh Thành, thiếu niên Tô Dịch, tự như truyền kỳ, chiến một trận trấn áp giết chết hơn 10 vị nhân vật lục địa thần tiên, giết cho đầu người cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, chiến tích tanh máu lừng lẫy bực này, đã sớm truyền khắp các nơi của Đại Ngụy. Chỉ là, các đại nhân vật này của Thẩm gia tuyệt đối không ngờ, vị đương thế truyền kỳ được coi là Đại Chu Đế Sư này, thế mà lại ở lúc này xuất hiện ở Thẩm gia bọn họ. Cái này làm bọn họ đều thiếu chút nữa ngây dại. Quỳ xuống, Tô Dịch không để ý những thứ này, ánh mắt nhìn về phía Lô Hạo, hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, lại như mang theo ma lực cực đáng sợ.